Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezith Phong chương 1461 mô phỏng trọng nỗ. O. Lâm Dật Phong thuận tay lấy một vài trọng nỗ, bởi vì cách khu vực Vân Phi Dương oanh tạc khá xa, cho nên vẫn còn rất hoàn chỉnh. Vân Phi Dương lúc này thu hết chúng về đến Phi Dương giới, sau đó tìm đến Liễu Nhu và Âu Dương Tụ. Nếu như trọng nỗ được phá giải đồng thời phòng chế ra tiến hành luyện chế số lượng lớn, vậy có thể cương tới cùng với thần ẩm giới. Qua hơn nửa ngày tìm tòi, Liễu Nhu nói. Những trọng nỗ này khảm nạm tinh hạch, phẩm giai phần lớn ở khoảng ngũ phẩm thứ tiên cấp. Không phải chứ? Vân Phi Dương trừng mắt. Sao tinh hạch thấp như vậy lại sinh ra bảo tạc có thể so với cửu phẩm bán tiên, từ đó trọng thương La Mục giỏi về phòng ngự đây? Liễu Nhu giải thích. Hết thảy nhờ bên trong trọng nỗ có một trận pháp đặc thù gia trì, từ đó tăng lên lực lượng của tinh hạch. Ngưu như vậy. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Có thể phát huy tinh hạch ngũ phẩm thứ tiên cấp đến cửu phẩm thứ tiên cấp, trận pháp này thật khủng bố. Liễu Nhu ngưng trọng nói. Nếu như không đoán sai, trận pháp trong trọng nỗ xuất từ trận của trận thần. Trận thần, một trong chư thần thần giới. Thần này không thích tu luyện võ đạo, cả đời đầu nhập vào trận pháp, từng sáng tạo qua vô số trận pháp khiến người ta nhìn mà than thở. Trận pháp bên trong tiểu cửu thiên của cửu thiên thần nữ chính được hắn gia trì, năm đó Vân Phi Dương bị nhốt bên trong, khó có thể đào thoát, bất đắc dĩ đành cưỡng ép phá vỡ. Xem ra, tên kia bị đế quân thiên thu phục. Vân Phi Dương nói, có thể phá giải hay không? Liễu Nhu lắc lắc đầu. Ta không có năng lực này, chàng có thể thử một chút. Tuy nàng hiểu trận pháp không tệ, nhưng dù sao linh hồn lực có hạn, không có cách thẩm thấu trong tham ngẫu nguyên lý. Vậy ta thử một chút. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, phân hóa linh hồn lực bao phủ trọng nỗ. Rất nhanh, hắn phát hiện bên trong xác thực có trận pháp nhưng quy mô phi thường nhỏ, như móng tay. Vân Phi Dương sợ hãi than. Trên đời này lại có tiểu trận pháp như thế. Trận pháp trong trọng nỗ rất nhỏ nhưng cấp bậc phi thường cao, Vân Phi Dương bắt đầu thẩm thấu, dùng trọn vẹn một tháng mới phá giải. Hưu! Tiên niệm dung nhập vào trong, bên trong lít nha lít nhít, tất cả đều là trận tuyến cơ, vương, a, u, mắt trận có thể nói rắc rối phức tạp. Lợi hại! Vân Phi Dương bội phục không thôi. Địa phương nhỏ như vậy ẩn chứa rất nhiều mắt trận và trận tuyến. Người làm ra trận pháp quả nhiên đăng phong tạo cực. Vài ngày sau, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, trên mặt vẫn hiện vẻ sợ hãi thán phục một trận pháp nhỏ xíu lại phức tạp, huyền diệu như thế. Thế nào? Liễu Nhu hỏi. Vân Phi Dương cười nói. Chắc có thể mô phỏng đi. Tuy tiểu hình trận pháp phức tạp nhưng linh hồn hắn rất mạnh, sáng tạo không được. Nhưng mô phỏng vẫn không thành vấn đề. Loảng xoảng. Đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng vang. Âu Dương Tụ đi ra, để một trọng nỗ mới tinh dưới đất, cười nói. Đây là ta chế tạo. Không hổ tinh thông đoán tạo thuật, trọng nỗ nàng chế tạo nhìn qua còn mạnh hơn thần ẩn đế quốc. Vân Phi Dương cười nói. Dò xét thế nào? Âu Dương Tụ nói. Trọng nỗ thần ẩm đế quốc được làm từ khoáng thạch đặc thù, nếu như ngươi có nhiều thợ thủ công, sản xuất hàng loạt không thành vấn đề. Vân Phi Dương cười cười. Nhiều thợ thủ công à? Bành! Bên trong đất trống truyền đến tiếng nổ mạnh. Khù khù! Mặt Vân Phi Dương cháy đen ngã trên mặt đất, sụp đổ nói. Lại thất bại! Tuy tên này nhớ kỹ cấu tạo tiểu hình trận pháp nhưng đến lúc tự mình phát họa mới biết vô cùng khó khăn. Đầu tiên cần phát họa ra vô số trận tuyến trong trận pháp chỉ to bằng móng tay, trong quá trình này có chút sơ sẩy liền sẽ dẫn phát nổ tung, từ đó phí công nhọc sức. Lại tiếp, Vân Phi Dương không buông bỏ, tiếp tục bắt đầu phát họa. Lại qua mấy lần nổ tung, rốt cuộc thành công phòng chế ra một tiểu hình trận pháp ở chính giữa. Thâu. Lưu Quang chợt hiện trọng nỗ mới tinh bộc lộ ra một cỗ khí tức cường thế. Vân Phi Dương lúc này lấy một khỏa tinh hạch ngũ phẩm thứ tiên cấp, khảm nạm vào lỗ khảm thành công vận chuyển. Phòng chế thành công trọng nỗ nhưng còn thiếu mũi tên. Vân Phi Dương cũng không biết, nỏ tạo ra uy lực lớn như thế sử dụng mũi tên khẳng định không phổ thông. Tiến đến. Thôi Băng dù khá lâu chưa lộ diện vội vã chạy đến, phía sau hắn là Lý Cửu Nhất. Phi Dương ca, Lý sư phó những năm nay một mực nghiên cứu khí giới công thành, sáng tạo ra rất nhiều tên. Thật sao? Vân Phi Dương rất chờ mong. Năm đó ở Vạn Thế Đại Lục cũng nhờ các mô pháo và bạo liệt tiến của Lý Cửu Nhất mới có thể dễ dàng diệt Thiên Vũ quận. Trong việc trang bị quân dụng, vị đại sư dụng cụ này rõ ràng còn mạnh hơn cả Âu Dương tụ lấy đoán tạo chí bảo làm chủ. Thâu. Lý Cửu Nhất vung tay lên, lấy từ không gian giới chỉ ra túi đựng tên, nói. Đây là bạo liệt tiến ta đã cải tạo hơn 300 lần, sáng tạo kiểu mới nhất. Hơn 300 lần. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi run rẩy. Lý Cửu Nhất giải thích. Tiến này có thể phối hợp linh thạch, uy lực phi thường mạnh mẽ. Nói rồi lấy ra một mũi tên chỉ một chỗ trong đó nói. Một khỏa linh thạch bình thường có thể cắt nhỏ ra chia cho 10 mũi tên. Nơi này có trọng nỗ, ngươi đi thử một chút. Được. Lý Cửu Nhất lấy ra một mũi tên, khảm một khối khoáng thạch nhỏ đã chuẩn bị kỹ vào lỗ khảm trên mũi tên. Xoát. Đặt mũi tên vào trọng nỗ, tay phải nâng nỗ, tay trái giữ cố định, ánh mắt khóa chặt một tảng đá lớn phía trước. Thâu. Bóp cò, mũi tên nổ bắn ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, khối cự thạch ngoài trăm trượng bị tạc nát vụn, mặt đất cũng bị lõm xuống. Không tệ. Vân Phi Dương khen. Khối cự thạch này được chúa tể một giới như hắn gia trì qua cường độ phòng ngự đủ để sánh ngang lục thất phẩm bán tiên. Chỉ bị bắn một mũi tên đã trực tiếp tạc nát vụn, có thể thấy được trọng nỗ phối hợp bạo liệt tiến hình thành uy lực phi thường khủng bố. Nếu như một khi sản xuất số lượng lớn, phân phối cho binh lính linh tộc trên chiến trường oanh tạc một phen, sẽ rất khủng bố. Bên trong Phi Dương giới, rất nhiều công tượng đang khí thế ngất trời chế tạo cường nỏ, Âu Dương tụ còn phụ trách hướng dẫn. Mỗi ngày đều có thể sinh sản ra 20 trọng nỗ. Bạo liệt tiến kiểu mới của Lý Cửu Nhất cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt, mỗi ngày sản xuất ra 100 mũi tên. Vân Phi Dương còn phụ trách giám sát, thuận tiện có thời gian thì khắc họa trận pháp cho trọng nỗ, để uy lực càng mạnh hơn. Mấy năm sau, 50.000 trọng nỗ được chế tạo. Sau khi toàn bộ được khắc họa tốt, trận pháp được đưa về Phi Dương Thành trang bị cho binh lính linh tộc. Bởi vì thiếu khuyết tinh hạch ngũ phẩm thứ tiên cấp, cho nên chỉ có thể tạm thời dùng tinh hạch nhất phẩm thứ tiên cấp thay thế. Còn về bảo liệt tiến cũng không có gì lo lắng, dù sao một khối linh thạch có thể khảm nạm 10 cái, mà Phi Dương giới cái gì cũng thiếu, cũng chỉ không thiếu linh thạch. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1462 thiên huyền độc đan. O. Thương thế Vân Phi Dương chưa khỏi hẳn, 99 thời gian đều ở Phi Dương giới, từ đó giám sát chế tạo trọng nỗ và khắc họa trận pháp. Đương nhiên thừa dịp thời gian này, hắn cũng không quên bồi dưỡng tình cảm với Lâm Chỉ Khuê chúng nữ. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương đi vào một tòa đình viện độc lập. Vừa đi qua trận pháp đã chạm mặt đến độc khí. Phù phù. Vân đại tiện thần trợn trắng mắt trực tiếp ngã xuống đất. Đúng vào lúc này, Lăng Sa La một thân áo xanh đi tới. Đừng giả bộ. Nàng bĩu môi. Tuy huyên bây giờ hoàn toàn không có công lực nhưng dù sao cũng là chúa tể Phi Dương giới, loại độc khí này của ta sao có thể hạ độc được. Vân Phi Dương thu hồi vẻ run rẩy, nhích miệng cười nói. Thật lâu không gặp, ít càng tăng nha. Lăng Sa La nói. làm sao hôm nay có thời gian đến chỗ của ta thế? Lời nói này để Vân Phi Dương rất tự trách, dù sao, đã rất lâu rồi chưa đến thăm cô nàng thích chơi độc này. Không phải hắn không nghĩ đến, mà vì để Mạnh lên cả ngày bên ngoài bôn ba bên ngoài thực không có thời gian quan tâm các nàng. Vân Phi Dương cười nói, vì muốn gặp muội cho nên đến nhìn một chút, làm sao, không hoan nghênh. Lăng Sa La cười nói, ta đã luyện chế ra rất nhiều độc dược, huynh đi thử một chút đi. Vân Phi Dương sụp đổ. Mình tới đây vì muốn bồi dưỡng cảm tình cũng không phải lấy ra thử độc giống như trước đây nha. Nếu như là xuân độc, ta cũng có thể thử một lần. Vân Phi Dương cười nói. Vô sỉ. Lăng Sa La nhất thời đỏ mặt. Nói đến xuân độc, nàng chợt nghĩ tới một màn năm đó. Mình hiểu lầm trong sơn động, cũng may có thần thần thu hết độc tố ra ngoài, nếu không chỉ sợ sớm đã thất thân. Đúng rồi. Vân Phi Dương nói. Muội tu luyện nghịch thiên quyết đến tầng thứ gì rồi? Lăng Sa La khổ sở nói. Tầng 10. Nàng đã tu luyện nghịch thiên quyết rất lâu nhưng tư chất hữu hạn chỉ lĩnh ngộ đến tầng 10, sau đó lại không thể đề bạt. Đi. Vân Phi Dương nói, ta đến giúp muội đề bạc. Nói rồi kéo Lăng Sa La vào phòng. Huyên đóng cửa làm gì? A, bỏ cái tay thối của Huyên ra. Thanh âm bén nhọn truyền khắp đình viện, cũng may có trận pháp, không có phát ra ngoài. Vân Phi Dương không để ý Lăng Sa La giãy giụa, ôm nàng lên giường, nói, năm đó nếu như không phải thần thần quấy rối, hấp thu xuân độc trong cơ thể muội, muội đã sớm thành nữ nhân của ta. Ánh mắt Lăng Sa La xuất hiện vẻ bối rối, vốn có thể nhẹ nhõm đẩy Vân Phi Dương không có cảnh giới ra, nhưng thủy chung bị áp chế. Nàng biết, một ngày này chung quy sẽ tới, từ khi theo Nam Cương trở về thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảm tình của Lăng Sa La đối với Vân Phi Dương được chậm rãi tạo thành, mà lại vô cùng thâm sâu. Bởi vì, Vân Phi Dương dẫn nàng đi Nam Cương, giải oan khuất cho nàng, đồng thời cũng chém giết Đại Tế Ti. Quan trọng hơn là, tộc nhân mình cũng là nhóm sớm nhất được tiến vào Phi Dương giới, phát triển những năm nay, vô luận cảnh giới hay số lượng người đều tăng lên cực lớn. Lăng Sa La không chỉ có cảm tình không thể lay động đối với Vân Phi Dương, đồng thời cũng pha tạp cảm ăn cho nên sẽ không phản kháng. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng áp miệng vào tai nàng tự trách. Để muội đợi quá lâu. Nếu như năm đó không phải vì thần thần, Lăng Sa La tuyệt đối sẽ trở thành nữ nhân đầu tiên của Vân Phi Dương từ khi trọng sinh đến nay, mà bây giờ cảm tình của mình và các nàng Lâm Chỉ Khuê đã rất sâu sắc, nhưng lại rất ít tìm đến nàng. Lăng Sa La nhìn hắn, xinh đẹp cười nói. Chỉ cần trong lòng huynh nhớ ta thế đã đủ. Làm một nữ nhân sinh trưởng ở Nam Cương, nàng không có quá nhiều yêu cầu xa vời, cũng không hy vọng Vân Phi Dương cả ngày bồi bạn với mình. Vân Phi Dương không nói, đầu nhẹ nhàng cúi xuống, hai đôi môi dính chặt vào nhau. Dần dần quần áo Lăng Sa La được cởi bỏ, da thịt tuyết trắng lõa lộ như là mỹ ngọc được điêu khắc tinh tế. Chắc vì lần đầu ăn trái cấm, nàng rất khẩn trương luôn nhắm mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Trong lúc mơ hồ, nghĩ đến một màn vô cùng chủ động trong sơn động vì chúng xuân độc năm đó. Có thời gian nàng nghĩ, nếu như năm đó không phải thần thần hóa thành hồ ly hút tay mình loại trừ độc tố, mình đã sớm là người khác. Trốn được một lần, còn có thể một mực trốn nữa sao? Dù có thể, Lăng Sa La cũng không thể tránh, nàng mở hai cánh tay ngọc ra, ôm chặt Vân Phi Dương, dứt bỏ phần ngượng ngùng thay đổi thành chủ động. Đối với nội dung tiếp theo, vì cân nhắc thể xác và tinh thần của độc giả, tác giả đành tỉnh lược 5 vạn chữ. Sau một phen đau thương mưa tên, Lăng Sa La hất lụa mỏng, ngồi xếp bằng trên giường, tóc xanh tán loạn, trán phủ đầy mồ hôi. Khuôn mặt chưa hết đỏ ửng. Vân Phi Dương bên cạnh còn vô cùng chờ mong. Sau khi âm dương giao hợp, Lăng Sa La không thể tránh được kích thích mà đề bạt Nghịch Thiên Quyết, mà sau khi lĩnh ngộ được thập nhất trọng cảnh, không biết có gì tốt xuất hiện đây. Nàng cả ngày nghiên cứu độc dược, có lẽ ngưng luyện ra thứ có quan hệ với độc đi. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Hô! Đột nhiên, khí tức đặc thù xuất hiện bên trong thân thể Lăng Sa La, nàng chậm chậm mở mắt, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thành công! Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Thu hoạch được cái gì? Là cái này sao? Lăng Sa La phất tay, một khối ngọc thạch xuất hiện, bộc lộ ra khí tức âm trầm cực mạnh. Đây là... Vân Phi Dương nỗ lực suy nghĩ, nói. Thiên huyền độc đan. Thiên huyền độc đan, một loại chí bảo có độc tố cực mạnh trong thần giới, tuy không thuộc về thần khí, nhưng nghe nói có thể độc được hết thảy. Giống như rất không tệ. Lăng Sa La cười nói. Tới đây. Vân Phi Dương nói. Chúng ta tiếp tục, giúp muội tăng lên đến thập nhị trọng cảnh. À còn tiếp tục. Lăng Sa La vừa nói xong đã bị Vân Phi Dương đẩy xuống giường, có kinh nghiệm lúc trước, lần thứ hai tương đối quen luyện cũng càng sung sướng. Đi qua hai lần âm dương kết hợp, Lăng Sa La thuận lợi ngộ Nghịch Thiên Quyết đến thập nhị trọng cảnh, võ đạo cũng được đề cao rõ rệt. Vân Phi Dương đồng thời cũng thu hoạch được một khỏa thiên huyền độc đan, điều này khiến hắn vô cùng không hiểu. Thiên huyền độc đan thuộc về chí bảo, cần phải độc nhất vô nhị mới đúng, sao mình phục chế được ta? Hay! Trong thế giới này thiên huyền độc đan cũng không phải độc nhất vô nhị, mà có rất nhiều loại. Vân Phi Dương không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn lưu giữ tốt thiên huyền độc đan, đứng dậy rời khỏi đình viện đi dò xét tình huống chế tạo trọng nỗ. Tên này chịu đựng thương tổn, cần thời gian chậm rãi điều dưỡng, cho nên ở lại Phi Dương giới, nên bắt đầu đặt tâm tư vào việc duy trì nòi giống cho Vân gia a. Dù sao, hai vị sư huynh đều đã có hài tử, nếu mình không nỗ lực thật sự không được. Sau đó, Vân Phi Dương một bên quan sát tình hình chế tạo trọng nỗ và mũi tên, một bên tìm Lâm Chỉ Khuê chúng nữ tiến hành trao đổi cảm tình cấp độ sâu. Không biết sao, mấy năm trôi qua, vẫn không có chút nào tiến triển. Rất hiển nhiên, hắn nắm giữ hơn một vạn năm thọ nguyên, bị thiên địa trật tự chế tài vô cùng hung áp, muốn Vân gia tiếp tục hương hỏa quả thật là việc gánh nặng đường xa a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1463 có một vật, có thể tránh thiên địa chế tài. O! Thời gian ở Phi Dương giới nhanh chóng trôi qua, cách mỗi mấy năm, Vân Phi Dương sẽ về đến ngoại giới, vận chuyển đại lượng trọng nỗ và mũi tên cho Gia Cát Cẩm. Phương diện thần ẩm đế quốc chắc tổn thất không ít trọng nỗ và tinh nhuệ, cho nên một mực không có tấn công. Có lẽ bọn họ cũng không còn nhiều trọng nỗ kia, bị chàng phá hư quá nhiều, hiện tại đang sinh sản. Gia Cát Cẩm đoán. Không sai. Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy, nói. Tạm thời bình tĩnh, tiếp theo chắc sẽ có bão táp mãnh liệt hơn, đừng buông lỏng. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cẩm nói. Có những trọng nỗ này, chí ít có lực lượng đánh một trận với thần ẩm đế quốc. Đúng rồi. Vân Phi Dương hỏi. Nàng lính ngộ Nghịch Thiên Quyết đến tầng 10 chưa? Đến rồi. Gia Cát Cẩm đáp. Lúc hàng phục thần ma bản nguyên, nàng đã lính ngộ Nghịch Thiên Quyết đến thập trọng cảnh, về sau cũng giống như Lăng Sa La, rất khó tinh tiến. Trong đông đảo nữ nhân của Vân Phi Dương, tự hành lính ngộ được thập nhất trọng cảnh chỉ có một người Lâm Chỉ Khuê. Đến đây, chúng ta vào nhà nói. Gia Cát Cẩm im lặng. Nàng đã sớm có tầng quan hệ kia với Vân Phi Dương, tự nhiên biết cái gì gọi là chúng ta vào nhà nói có ý gì. Bên trong gian phòng bố trí trận pháp, chiến giáp tán loạn trên mặt đất, xuân quang chọc người cũng chưa rút đi. Tóc dài Gia Cát Cẩm tản mát, hai mắt khép hờ, hồi lâu sau mở mắt, trên gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt hiện ra mừng rỡ. Được cái gì? Vân Phi Dương hỏi. Gia Cát Cầm nói. Vạn cổ binh pháp. Vạn cổ binh pháp là một binh pháp quân sự tuyệt tích rất lâu, sáng tạo giả chính là người mang sứ mệnh xây dựng lại thần giới đời thứ hai. Nghe nói, năm đó sau khi thần giới được tái tạo, ma tộc dị thường phát triển, lực áp thần tộc. Người gánh vác sứ mệnh sáng tạo ra vạn cổ binh pháp, cũng truyền cho hậu nhân để lực chiến đấu của thần tộc gia tăng mãnh liệt. Mà người học được vạn cổ binh pháp thì được thần chủ phong làm chiến tranh chi thần, từ đó thần giới mới có cái chức này. Về sau chiến tranh chi thần đời thứ nhất Ly Kỳ biến mất, vạn cổ binh pháp từ đó thất truyền. Sau khi Gia Cát Cẩm bị được phong là chiến thần, tự nhiên cũng nghe nói đến vạn cổ binh pháp, đáng tiếc chưa bao giờ thấy. Bây giờ, sau khi lĩnh hội nghịch thiên quyết đến thập nhất trọng cảnh, trong thức hải xuất hiện bản ghi chép vạn cổ binh pháp hoàn chỉnh, điều này khiến nàng rất kích động. Chập chập. Lật xem binh thư xuất hiện trong đầu, Gia Cát Cầm cảm khái. Không hổ là đệ nhất binh pháp thần giới, trận pháp ghi chép bên trong quả thực thần kỳ. Trước đừng đọc nữa, chúng ta tiếp tục. Gia Cát Cầm lại bị Vân Phi Dương đạp đổ trên giường. Đi qua một phen vân vũ, nàng thuận lợi lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến thập nhị trọng cảnh, lý giải đối với võ đạo cũng được đề bạt càng mạnh. Nhưng Vân Phi Dương lại sụp đổ. Bởi vì khi trợ giúp Gia Cát Cầm tăng lên đến thập nhị trọng cảnh, hắn cũng thu được vạn cổ binh pháp. Nữ nhân mình đã có, mình phục chế ra quả thực không dùng được. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng. Gia Cát Cẩm và Lăng Sa La thu hoạch hai vật đối với các nàng rất không tệ, nhưng đối với Vân Phi Dương, giống như tác dụng không lớn. Thư phòng phủ thành chủ, Diêm Tam Tỉnh đi tới, nói. Sư huynh, ngươi tìm ta. Hưu. Vừa dứt lời, bên trong gian phòng nhất thời lấp lóe lưu quang, trận pháp hình thành che đậy hết thảy. Diêm Tam Tỉnh khẽ giật mình, nhất thời ý thức được, sư huynh nhất định có sự tình vô cùng. Vô cùng trọng yếu tìm mình, cho nên mới thiết trí trận pháp ngăn cách. Sư đệ. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Ngươi biết trên đời này có đan dược để nữ nhân mang thai hay không? Giáp. Diêm Tam Tỉnh trợn mắt. Gọi mình qua, lại bố trí trận pháp vì hỏi câu hỏi này. Vân Phi Dương nói. Trả lời đi. Cái này. Diêm Tam Tỉnh sự cằm, suy tư một phen nói. Sư đệ tài sơ học thiện chưa từng nghe nói qua trên đời này có đan dược để nữ nhân mang thai. Tâm Vân Phi Dương nhất thời hoa lạnh. Tuổi tác mình quá lớn, bị thiên địa chế tài mãnh liệt. Muốn để cho nữ nhân mình thụ thai như thường rất khó, chỉ có thể dựa vào linh đan diệu dược. Sư đệ đắm chìm lâu dài trong đan đạo cũng chưa nghe nói qua, xem ra triệt để không có hy vọng. Bất quá. Nhưng vào lúc này, Diêm Tam Tỉnh nói tiếp. Sư đệ ngược lại có nghe nói qua, có một vật có thể tránh được thiên địa chế tài, từ đó để nữ nhân mang thai. Vật gì? Vân Phi Dương vội hỏi. Diêm Tam Tỉnh nói. Thanh xuân vĩnh trú quả. Vân Phi Dương trừng to mắt hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Diêm Tam Tỉnh cho rằng hắn không nghe, lần nữa gằn từng chữ một. Ta nói thanh xuân vĩnh trú quả. Vân Phi Dương kém chút kích động nhảy dựng lên, dù sao, lúc ở Nam Cương, hắn tìm được một gốc thanh xuân vĩnh trú thụ, sớm đã cấy ghép vào Phi Dương giới. Diêm Tam Tỉnh giải thích. Nữ nhân phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả có thể để thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn không bao giờ già yếu, nam nhân phục dụng thì sẽ quay về thời thanh niên, tránh né thiên địa chế tài. Thật chứ? Vân Phi Dương kích động không thôi. Diêm Tam Tỉnh nói. Trong cổ thư nói như vậy, nhưng có chính xác không, sư đệ không biết được, dù sao thanh xuân vĩnh trú quả quá hiếm thấy. Phi Dương giới. Một mảnh đất cực tươi tốt, đủ loại thiên tài địa bảo được tử khí bao phủ, sinh trưởng mạnh mẽ. Bên trong đó có thanh xuân vĩnh trú thụ. Năm đó Vân Phi Dương cấy ghép vào đây, trên cây này còn vẻn vẹn chỉ vừa kết quả, khoảng cách thành thục ít nhất cũng ngàn năm. Bây giờ, không chỉ được tử khí bao phủ, còn có thời gian gia tốc, 10 quả thực sớm đã thành thục, quanh thân bao phủ lưu quang nhàn nhạt. Nếu như không phải Diêm Tam Tỉnh nói thanh xuân vĩnh trú quả, Vân Phi Dương còn chưa nhớ tới đâu. Không nghĩ tới, năm đó chồng nó chỉ để cho nữ nhân mình bảo trì thanh xuân vĩnh cửu, không nghĩ tới lại còn có công hiệu tránh né thiên địa chế tài. Vân Phi Dương nỉ non. Vô luận sách cổ ghi chép có chính xác hay không, trái cây này đã thành thục, khẳng định phải nhanh chóng để các nàng ăn hết, dù sao bảo trì thanh xuân đối với nữ nhân mà nói, vô cùng trọng yếu. Xoát! Vân Phi Dương vung tay lên, hái hết 10 khỏa quả, mình trước nuốt một quả. Thịt ngọt nhiều chất lỏng, cảm giác không tệ. Hô! Sau khi chất lỏng vào người, khí tức đặc thù trong nháy mắt tràn ngập trong kinh mạch và cốt cách, một khắc này Vân Phi Dương cảm giác mình như quay về 18 tuổi. Không phải cảm giác, là quay về tuổi trẻ chân chính trên ý nghĩa. Thể hiện rõ nhất chính là da thịt hắn, so với trước kia càng co giãn hơn, càng dẻo dai hơn, hoàn toàn là trạng thái thanh niên. Thanh xuân vĩnh trú quả. Trong thư phòng, Lâm Chỉ Khuê nâng một quả thực bằng nắm đấm, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng đã được nghe nói về sự thần kỳ của nó. Sau khi nàng phục dụng, thân thể phát sinh biến hóa, da thịt càng thủy nộn, càng trắng nõn, càng co giãn. Duy nhất không thay đổi là khí chất cao quý bẩm sinh kia, thậm chí sau khi phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả lại nồng đậm mấy phần. Tướng mạo Lâm Chỉ Khuê sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc đỉnh phong nhất của một nữ nhân, trừ phi tự hành dịch dung cải biến, vĩnh viễn sẽ không già yếu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1464 uy lực trọng nỗ mô phỏng. O. Sau khi để Lâm Chỉ Khuê phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả, còn 8 khỏa, Vân Phi Dương lại lần lượt cho Lương Âm, Mục Oanh, Liễu Nhu, Lăng Sa La, Hạ Lan Phi cùng Gia Cát Cầm chúng nữ. Còn lại 2 khỏa cho ai đây? Vân Phi Dương dầu dĩ. Sau cùng lựa chọn cho Âu Dương Tụ một quả, dù sao, những năm gần đây, nàng giúp mình luyện chế không ít trọng nỗ, bỏ ra không ít tâm huyết. Còn về một quả cuối cùng, Vân Phi Dương cho Vân Hoa, chủ yếu vẫn là sau khi nữ nhân này biết được kiếp trước, cả ngày vẫn quấn lấy mình. Sau khi chia xong, Vân Phi Dương bắt đầu tập trung vào vấn đề chính, nỗ lực vì tục mạch lão Vân gia. Tuy thanh xuân vĩnh trú quả có thể cho nam nhân quay về thời thanh niên, tránh được thiên địa chế tài, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Muốn vì lão Vân gia nối dõi tôn đường còn phải xem vận khí. Thời gian vội vàng trôi qua. Phi Dương giới đi qua mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương cơ hồ một mực đều đặt tâm tư đặt trên việc tạo người, có thể nói vô cùng ra sức. Đáng tiếc, cùng hưởng ăn hồi hạ, Lâm Chỉ Khuê chúng nữ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, điều này khiến Vân Phi Dương rất nhanh sụp đổ. Thậm chí hoài nghi, cái gọi phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả có thể tránh được thiên địa chế tài rất có thể chỉ là lời đồn. Lại qua mấy chục năm, thương thế Vân Phi Dương triệt để khỏi hẳn, nhưng chúng nữ vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến hắn thay đổi suy nghĩ thành tùy duyên đi. Phi Dương giới trải qua trăm năm, đoàn đội chế tạo lấy Âu Dương Tụ cầm đầu mỗi thời mỗi khắc đều đang chế tạo trọng nỗ. Bên trong Phi Dương Thành, hơn 400.000 binh lính linh tộc sớm đã được chia mỗi người một thanh, còn về bảo liệt tiến càng tồn kho phong phú. Còn thiếu rất nhiều trong kế hoạch của Vân Phi Dương, hắn phải chuẩn bị một 100 vạn trọng nỗ bắn quân đoàn do đế quân thiên bồi dưỡng thành cây sàng. Tên này nghĩ đơn giản. Thần ẩm đế quốc chơi vũ khí hạng nặng, khi dễ binh lính mình. Hắn cũng muốn dùng phương pháp như thế phản kích. Phi Dương. Một ngày nào đó, Gia Cát Cẩm truyền âm nói. Đại quân thần ẩm đế quốc đột kích. Vân Phi Dương khẽ động tâm niệm trở về Phi Dương Thành, đứng trên thành lầu, liền thấy nơi xa đại quân trùng trùng điệp điệp đang giết tới. Tiên niệm quét qua, nhân số cũng không ít, chừng 30 vạn, bên trong có gần 10 vạn được phân phối trọng nỗ. Phi Dương giới 100 năm, ngoại giới 1 năm. Trong thời gian này, thần ẩn đế quốc Thủy Trung chưa đi tấn công, lần này có động tác, tất nhiên có chuẩn bị. Vừa vặn. Vân Phi Dương cười nói. Để cho bọn họ nhìn, mô phỏng trọng nỗ của ta có uy lực như thế nào đi. Đại quân thần ẩn đế quốc rốt cuộc xuất động rồi. Ta còn tưởng rằng hai giới hội sẽ im hơi lặng tiếng nữa chứ. Võ giả chư giới im lìm 1 năm lần nữa nhìn thấy động thái của thần ẩn đế quốc mà sôi trào. Mau nhìn trên thành lâu Phi Dương thành. Là Vân Phi Dương, hắn giống như không có việc gì. Mọi người nhìn thấy nam nhân từng ngạo nghễ chống lại thiên khiển đang đứng trên thành lâu Phi Dương thành kia. Nói thật, bọn họ đến nay nhớ rõ một màn kia 1 năm trước, nó phảng phất phát như vừa sinh ngày hôm qua. Thiên kiêu điện. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy Vân Phi Dương cũng buông lỏng một hơi, dù sao trong khoảng thời gian này bọn họ đều một mực lo lắng thương thế của hắn. Vân Phi Dương xuất hiện để mọi người biết, sau khi hắn đối kháng thiên khiển bây giờ đã không có chuyện gì. Nhưng cũng có chút lo lắng, đại quân thần ẩn đế quốc khí thế hung hãn, có gần 10 vạn quân được phân phối trọng nỗ, Phi Dương thành nên phòng thủ như thế nào? Xoát, xoát. Vào lúc này, 30 vạn đại quân thần ẩn đế quốc đã đứng bên ngoài Phi Dương thành, 10 vạn binh lính dựng lên trọng nỗ, khóa chặt bên trên phòng ngự kết giới. Thứ này có lực phá hoại cực mạnh, một khi hình thành oanh tạc không gián đoạn, lấy thực lực thiết huyết tiên phong đoàn bây giờ cũng rất khó giữ vững được trận pháp. Phi Dương thành không có động tĩnh, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn trọng nỗ oanh tạc phòng ngự kết giới sao? Không trơ mắt nhìn, phái binh đi để bọn hắn làm bia ngắm bắn à? Vậy cũng đúng. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần ẩn đế quốc có siêu cường trọng nỗ, quả thực không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Trừ phi. Không có khả năng, Vân Phi Dương đã tiếp nhận 1 lần thiên khiển, không có khả năng lại đi tham dự. Điều này khẳng định. Ngạnh kháng 1 lần thiên khiển cấp chuẩn tiên, Vân Phi Dương kém chút ở ra sắm, lại ra tay tiếp nhận thiên khiển cấp tiên nhân, tuyệt đối không đủ chết 100 lần. Vân Phi Dương. Tướng lính bên thần ẩm đế quốc đứng trước trận, lạnh lùng nói. Ngươi ra nghênh chiến hay chờ bản tướng đánh vào? Trong ngôn ngữ người này bộc lộ ra thần lực, tất nhiên là một trong người mang thần hồn. Đánh vào. Vân Phi Dương cười lạnh. Ngươi có bản lãnh này. Khi nói chuyện, Gia Cát Cẩm bên cạnh đã mệnh lệnh tác chiến, 20 vạn linh tộc binh lính trên tường thành sớm đã bày trận địa sẵn sàng đón địch, nhao nhao tế ra trọng nỗ. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, 20 vạn cái trọng nỗ được bày ra. Sau lưng mỗi một binh lính đều có 2 túi đựng tên, bên trong cất giữ gần 40 bảo liệt tiến có khảm nạm linh thạch. Ta đi. Đám binh lính dị tộc kia cũng có trọng nỗ của thần ẩn đế quốc. Võ giả chư giới thấy thế, từng người kinh ngạc không thôi. Đầu tướng quân thần ẩn đế quốc cũng quay cuồng. Hắn xoa xoa 2 mắt, xác định binh lính đang nâng trọng nỗ không có gì khác với trọng nỗ bên mình. Hừ. Tướng quân cười lạnh nói. Vân Phi Dương, ngươi được, vậy mà mô phỏng trọng nỗ của thần ẩn đế quốc ta. Không được. Vân Phi Dương cười hỏi. Tướng quân kia khinh thường nói. Ngươi cho rằng tùy tiện mô phỏng thì có thể có uy lực như bản chính sao? Có uy lực hay không, ngươi lập tức sẽ biết. Vân Phi Dương cười nói. Phát xạ. Gia Cát Cẩm ra lệnh. Hưu, hưu. 20 vạn binh lính cùng nhau bóp cò, 20 vạn bảo liệt tiến hình thành mưa tên cuốn tới. Buồn cười. Tướng quân lạnh lùng ra lệnh. Hồ Thuấn. Xoát, Xoát. 10 vạn binh lính lấy ra linh quang thuẫn trong không gian giới chỉ kích hoạt lên, phòng ngự kết giới hình tròn to lớn được hình thành. Hình như linh quang thuẫn của thần ẩn đế quốc có cấp bậc rất cao. Không hổ là đại giới lấy đế quốc đứng đầu, các loại trang bị quân sự đều có. Mọi người kinh thán không thôi. Nhưng khi bọn hắn còn đang nghị luận, bạo liệt tiến xếp thành một hàng bay ra cuối cùng đánh vào phòng ngự kết giới. Bành! Bành! Tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, ánh sáng lấp lóe phảng phất như pháo hoa nở rộ, mà không gian bốn phía thì bị chấn động phân mảnh. Cái này! Võ giả chư giới trợn tròn hai mắt. Sinh ra đại động tĩnh như thế, ngay cả không gian cũng vỡ nát. Uy lực trọng nổ bên Vân Phi Dương giống như không kém nha. Rất nhanh, nổ tung dừng lại. Sau khi khói lửa tan đi, mọi người chỉ thấy kết giới bên thần ẩn đế quốc đã bị triệt để tiêu hủy. Tên tướng quân ngạo nghễ trước đó thì trợn tròn mắt, không nghĩ tới mô phỏng trọng nổ của đối phương lại uy lực mạnh như vậy. Xoát! Xoát! Nhưng vào lúc này bên trong Phi Dương Thành lần nữa bay tới vô số mũi tên, hình thành kiếm vũ mạnh mẽ. Không tốt. Tướng quân kinh biến. Oanh! Oanh! Vừa dứt lời kiếm vũ ầm vang rơi xuống, nổ tung trong đám người, nhất thời hình thành lực bạo phá khủng bố. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1465 trước giờ quyết chiến. O! Võ giả đang nhìn màn sáng đang biểu lộ ra vẻ rất khiếp sợ. Bởi vì trọng nổ phương Vân Phi Dương phát xạ hai lần, lần thứ nhất phá mất linh quang thuẫn, lần thứ hai đánh chết gần 10.000 binh lính địch quân. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần ẩn đế quốc không chỉ có vũ khí tinh xảo, chiến giáp khẳng định cũng có phòng ngự cực mạnh. Nhưng vẻn vẹn một vòng oanh tạc đã tổn thất hơn 1 vạn người, quả thật khó tin. Võ giả chư giới khiếp sợ, Vân Phi Dương lại không hài lòng, nói. Nếu như phân phối tinh hạch ngũ phẩm thứ tiên cấp, một vòng đi qua chắc có thể đánh chết 5-6 vạn. Trọng nổ Âu Dương tụ mô phỏng, dựa trên cấp bậc thì cao hơn cả trọng nổ thần ẩn giới, tiếc nuối duy nhất là tinh hạch khu động chỉ có nhất phẩm. Phát xạ. Gia Cát Cầm hô. 20 vạn binh lính lần nữa câu thông cò súng, lại thêm 20 vạn bạo liệt tiến bay đi ầm vang nổ trong đám người, lần nữa mạt sát hơn 10.000 địch quân. 3 lần phát xạ, khoảng cách thời gian rất ngắn, binh lính thần ẩn đế quốc nhất thời bị đánh cho choáng váng. Tên tướng quân kia còn phẫn nộ quát. Phát! Xoát! Lời còn chưa nói hết, bên trong Phi Dương Thành, mưa tên vòng thứ tư lần nữa cuốn tới, địch quân đang chuẩn bị dựng lên trọng nổ nhất thời rút lui. Oanh! Oanh! Bạo liệt tiến lần nữa rơi xuống hình thành nổ tung liên tục, phạm vi tác động cực lớn, để bên thần ẩn đế quốc lần nữa chết hơn 1 vạn người. Đặc điểm của bạo liệt tiến không chỉ ở chỗ xuyên thấu, mà còn ở chỗ lực bạo phá, 20 vạn cái cùng một chỗ bắn xuống, hình thành lực lượng cực kỳ khủng bố. Bắn. Gia Cát Cầm lần nữa hạ lệnh. Xoát. Mưa tên vòng thứ 5 lần nữa đột kích nổ trong đại quân thần ẩn đế quốc, hình thành lực phá hoại cường thế, lần nữa chết vạn tên lính. Phát xạ. Xoát. Phát xạ. Xoát. Thời gian cực ngắn, Gia Cát Cầm đã mệnh lệnh binh lính liên tục phát xạ 10 lần trực tiếp bắn nổ 30 vạn đại quân thần ẩn đế quốc, người ngã ngựa đổ. Giờ phút này, bọn họ đã thối lui đến 20 dặm thối lui ra ngoài phạm vi trọng nổ oanh tạc. Nhưng vẻn vẹn chỉ qua 10 vòng oanh tạc, thần ẩn đế quốc đã tổn thất gần 15 vạn binh lính quân tinh nhuệ được phân phối trọng nổ thì hao tổn 6-7 vạn. Đáng giận. Tên tướng quân kia phẫn nộ không thôi. Một trận chiến này đánh rất biệt khuất. Bởi vì từ đầu đến cuối, binh lính hắn chưa phát một tiếng đã bị đánh lui trở về. Két. Nhưng vào lúc này, cửa thành Phi Dương Thành mở ra, 20 vạn binh lính lao linh tục ra, bọn họ một bên bay, một bên phát xạ trọng nổ. Rút lui. Tướng quân quát. Nhưng vẫn trễ một bước. binh lính linh tộc chạy như bay đến, khoảng cách gần như rút ngắn vô hạn, bạo liệt tiến điên cuồng đột kích. Trong lúc nhất thời, bên trong chiến trường phát ra ánh sáng bốn phía, khí lãng khủng bố giống như thủy triều lần lượt cuốn tới. Vô số binh lính bị nổ bắn vẫn lạc, khắp nơi bị nổ run rẩy. Cái này, khóe miệng mọi người giật giật. Nhìn trên màn sáng, phương thần ẩm đế quốc tuyệt đối bị nghiền ép, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Một lúc lâu sau, 30 vạn đại quân thần ẩm đế quốc lui lại thành công, chỉ có 10 vạn còn lại hoặc chết, hoặc trọng thương nằm trên mặt đất. Chí mạng nhất vẫn là quân tinh nhuệ được phân phối trọng nỗ, bọn họ thành đối tượng binh lính linh tộc chiếu cố trọng điểm, chỉ có mấy ngàn người may mắn còn sống sót. Một năm trước, La Mục xuất lính 10 vạn binh lính linh tộc, vẫn lạc hơn 7 vạn, có thể nói thảm bại. Lần này thần ẩm đế quốc cũng trả giá đắt. Sau khi thắng được trận chiến này, Gia Cát Cẩm cũng không thừa thắng xông lên mà ra lệnh trở về. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần phương mình nắm giữ trọng nỗ uy lực tương tự, thực lực thật không sợ thần ẩm đế quốc. Vân Phi Dương nói, chờ chế tạo ra 100 vạn trọng nỗ chính là ngày khởi xướng tấn công. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cẩm ứng tiếng. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng một mực đang lĩnh ngộ vạn cổ binh pháp, cũng bắt đầu vận dụng trong quân đội. Hưu. Vân Phi Dương lại trở về Phi Dương giới. Vì có thể chế tạo ra càng nhiều trọng nỗ, hắn cũng tự mình tham dự vào. Hưu. Linh hồn lực phân tán, hóa thành vô số từng khối linh kiện bay tới, cấp tốc lắp ráp giữa không trung, hình thành từng cái trọng nỗ. Cái này, đám thợ thủ công thấy thế, nhất thời sụp đổ. Lắp ráp một trọng nỗ, bọn họ chí ít cần một canh giờ, mà Vân thành chủ trước mặt lại trong khoảnh khắc đã hoàn thành. Vân Phi Dương tham dự để sản lượng trọng nỗ được đề cao, nhưng mà để thành Âu Dương tụi khẩn trương, dù sao, lấy tốc độ nàng chế tạo, hoàn toàn theo không kịp. Ta tới giúp cô. Vân Phi Dương lần nữa phân hóa linh hồn lực bắt đầu chế tạo. Thực lực tên này đã khôi phục, vừa sinh sản linh kiện, lại đến bước lắp ráp, cùng phát hỏa trận pháp, một người ôm hết. Ngắn ngủi một tháng, mấy vạn trọng nỗ được sinh ra, tốc độ đề cao gấp mấy chục lần trước kia. Quá lợi hại. Âu Dương tủi kinh thán không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa trước mắt này đang nhất tâm tam dụng, chú tạo, lắp ráp chạm trổ trận pháp, quả thực là quái vật. Vân Phi Dương sở dĩ đầu nhập cũng vì muốn nhanh chóng kết thúc giới chiến, dù sao đã tiếp tục nhiều năm, không cần rông dài. Huống hồ, hiện tại hắn có một nhiệm vụ khác, là nối dõi tông đường cho lão Vân gia. Cảnh giới Vân Phi Dương đã đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, cách chỉ một bước đột phá chuẩn tiên. Bên trong các giới tuyệt đối là võ đạo đỉnh phong, muốn bước vào tầng thứ càng cao chẳng khác nào phải bay về chân vũ thần vực. Tiến vào giao diện cao hơn, đứng trước là cảnh giới càng mạnh, đối thủ càng mạnh, khiêu chiến càng mạnh. Khi đó, khẳng định không rảnh bận tâm việc khác. Huống chi chuẩn tiên, tiên nhân, tiên vương, thậm chí tiên đế, các loại cảnh giới, muốn đột phá từng bước một, khẳng định sẽ hao phí thời gian rất lâu. Chờ ngày nào đó bước chân vào tiên đế cảnh, thiên địa chế tài sẽ càng cường liệt. Ý nghĩ Vân Phi Dương rất đơn giản, vì ngăn ngừa về sau chú trọng tu luyện, tranh thủ thời gian hiện tại này đi nối dõi tông đường. Chỉ là, nghĩ lại thì vận khí rất không tốt. Dù phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả, vẫn rất khó đậu thai. Không có cách, thiên địa chế tài quá áp, ăn thanh xuân vĩnh trú quả rồi cũng không thể hoàn toàn trốn tránh. Thế giới lấy võ làm chủ, thọ nguyên nhân loại động một chút hơn mấy ngàn vạn năm, nếu như không có chế tài, sinh sôi vô tận, nhân khẩu sẽ bành trướng đến trình độ không dám tưởng tượng. Mấy năm sau, 100 vạn trọng nỗ được chế tạo hoàn tất. Vân Phi Dương về đến Phi Dương Thành, lúc này lần nữa triệu hồi ra 60 vạn binh lính linh tộc, mỗi người cầm một trọng nỗ. Cuối cùng, nhân số đại quân trong thành đạt đến 100 vạn. 80 vạn ngàn binh lính bên trong có cảnh giới thiên tôn đại viên mãn, 20 vạn còn lại là nhất phẩm bán tiên cấp. Mà đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Vân Phi Dương. Chàng muốn khởi xướng quyết chiến. Gia Cát Cầm hỏi. Không sai. Vân Phi Dương cười nói. Giới chiến bắt đầu đã rất lâu, cũng nên kết thúc rồi. Ánh mắt Gia Cát Cầm lấp lóe tia hưng phấn. Mấy năm nay Thủy Chung dùng phòng thủ để cho nàng rất biệt khuất, nếu như khởi xướng quyết chiến, nhất định có thể triệt để phóng suốt khó chịu trong lòng. Vân Phi Dương nói. Quyết chiến cuối cùng này phải đánh thật đẹp. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cầm nói. Ta sẽ vận dụng vạn cổ binh pháp vào, nhất định có thể mang đến rung động cho thần ẩm đế quốc. Vân Phi Dương gật đầu tiếp xuống thương nhị thời gian khởi xướng quyết chiến. Cuối cùng, định vào 3 ngày sau. Bọn người Viêm Xương và La Mục nhận được mệnh lệnh tâm huyết bành trướng. Nhưng, trước 1 ngày quyết chiến, Vân Phi Dương được Lâm Chỉ Khê truyền âm, về đến Phi Dương giới cả người kém chút hưng phấn phát điên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1466 Vân gia có hậu. Trước quyết chiến 1 ngày, Lâm Chỉ Khê truyền âm đến, Vân Phi Dương trở về Phi Dương giới. Khi hắn đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lâm Chỉ Khê ngồi trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn sao trên trời. Phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả, tướng mạo nữ nhân này càng lộ vẻ tuyệt mỹ, yên tĩnh như vậy thật giống như thần nữ đến từ cửu thiên. Sau khi vào phòng, Vân Phi Dương không khỏi si ngốc nhìn. Chàng đến rồi. Lâm Chỉ Khê phát giác Vân Phi Dương quay đầu mỉm cười, có thể nói khuyên quốc khuyên quốc. Vừa rồi nghĩ gì thế? Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng kéo tay nàng. Lâm Chỉ Khê nói. Ta đang nghĩ, tuy hay ta đính hôn nhưng cho đến nay cũng chưa thành hôn. Ách! Vân Phi Dương nhất thời cứng ngắc. Những năm gần đây, hắn một mực chạy đông chạy tây, xác thực quên việc này. Lâm Chỉ Khê nói. Đối với nam nhân các chàng thành hôn hay không thành hôn đều không quan trọng, nhưng đối với nữ nhân chúng ta, đây là một danh phận quang minh chính đại. Ta hiểu. Vân Phi Dương đáp. Chờ đánh xong trận cuối, hai ta cử hành hôn lễ. Lâm Chỉ Khê nghiêm túc nhìn hắn. Có thể mau hơn không? Mau. Vân Phi Dương có chút sầu dĩ. Ngày mai sẽ khai chiến, khó lắm. Trong thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải thừa thế xông lên cầm xuống Thiên Hùng Thành, giành lấy thắng lợi. Ai? Lâm Chỉ Khê nói. Cũng không biết, một trận chiến này đánh bao lâu, sợ đến lúc đó không kịp. Vân Phi Dương cười nói. Yên tâm đi, vô luận cuộc chiến này đánh 1 năm, hay 10 năm, vừa kết thúc chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. 10 năm. Lâm Chỉ Khê lườm hắn một cái. Đánh xong, hài tử chúng ta đã có thể tu luyện võ đạo rồi. Ta chỉ tùy tiện nói một chút, không có khả năng mười. Nói đến đây, Vân Phi Dương im bặt trong nháy mắt hóa thành pho tượng, lát sau, hắn run rẩy hỏi. Nàng mới vừa nói cái gì? Tâm cảnh Vân Đại Tiện thần loạn, dù nhịp thiên quyết thủy chung tự hành vận chuyển cũng khó áp chế. Ta nói. Lâm Chỉ Khê hơi dừng lại, thấp giọng nói. Ta mang bầu đã 2 tháng. Oanh! Vân Phi Dương như bị sét đánh, cả người ngây ra như phóng, tin tức này quá lớn trong lúc nhất thời để hắn khó có thể chịu đựng. Uy! Lâm Chỉ Khê khẽ kêu. Chàng không sao chứ? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng bắt mạch Lâm Chỉ Khê, nhất thời cảm nhận được trong kinh mạch có 2 nhịp tim, một loại rất mãnh liệt, một loại rất suy yếu. Tiên niệm lan tràn, một tiểu sinh mệnh trong cơ thể nàng, bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ lớn như móng tay, còn chưa thấy nhân thể rõ ràng. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được tiểu sinh mệnh và mình lộ ra khí tức huyết mạch tương liên. Ha ha ha! Vân gia ta có hậu! ta sắp làm cha. Vân Phi Dương không kiêng nể gì cười to kém chút nhảy dựng lên. Lâm Chỉ Khuê mang bầu để hắn gần như mất trí, dù sao những năm gần đây một mực nỗ lực nối dõi tông đường. Mấy năm trước Thủy Chung không tiến triển, thậm chí từ nỗ lực đổi thành tùy duyên. Không được. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, lẩm bẩm. Không thể chiến, phải bồi tiếp nàng. Lúc này, dù sự tình lớn cỡ nào cũng phải kéo về sau. Nửa tháng trước, Lâm Chỉ Khuê đã ý thức được mình mang bầu, nhưng một mực không có nói cho Vân Phi Dương biết, bởi vì đoạn thời gian kia hắn đang chế tạo trọng nỗ. Hai ngày trước, biết được hắn muốn khởi xướng quyết chiến, nên quyết định nói ra. Đối thủ Vân Phi Dương là thần ẩm đế quốc, là đế quân thiên, trận quyết chiến này tuyệt không dễ thắng. Nếu như thời gian kéo quá dài, mình và hắn không có danh phận phu thê, hài tử xuất sinh, không phải tương đương với việc không có phụ thân à? Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê lên tiếng. Chàng chiến hay không chiến là việc của chàng, nhưng ta hy vọng chàng nhanh chóng cho ta một danh phận. Không có hài tử, nàng không quan tâm, nhưng bây giờ có, khẳng định quan tâm à? Vân Phi Dương nói. Ngày kia cử hành hôn lễ. Đã có con, lúc này không thể lại kéo dài, phải cho nàng một danh phận. Ba ngày sau đi. Lâm Chỉ Khuê nói. Vừa lúc ngày lành tháng tốt. Được. Vân Phi Dương đáp ứng. Nghe nàng. Lâm Chỉ Khuê không nói, đứng dậy chuẩn bị nghỉ ngơi. Vân Phi Dương vội vàng vịn nàng, nói. Cẩn thận một chút. Lâm Chỉ Khuê im lặng. Một đêm này đối với Vân Phi Dương mà nói tuyệt đối khó ngủ, thỉnh thoảng nhích miệng cười rộ lên. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương gọi Viêm Sương và bọn người La Mục vào tuyên bố. Tạm dừng quyết chiến, ba ngày sau, ta muốn tổ chức một đại hôn lễ trong Phi Dương Thành, các ngươi nhanh bố trí. A, Viêm Sương và đám La Mục trừng mắt. Chiến tranh đổi thành cử hành hôn lễ, chuyển biến cũng quá lớn đi. À cái gì mà à? Vân Phi Dương nói. Nhanh chuẩn bị. Tốt, tốt. Viêm Sương và bọn người La Mục rời đi, bắt đầu chuẩn bị. Khi bọn hắn biết được Lâm Chỉ Khuê mang bầu, nhất thời đã hiểu vì sao quyết chiến đổi thành cử hành hôn lễ. Vân Phi Dương nghĩ, nói. Nhất định phải tổ chức một đại hôn lễ. Hiệu suất bọn người La Mục làm việc rất nhanh. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, thành trì tràn ngập khói lửa, nhất thời bị xanh xanh đỏ đỏ bao trùm. Cả thành tường kéo dài mấy chục dặm cũng đều phủ lên duy băng đỏ, bộc lộ ra cảm giác vui tươi. Cái này, võ giả chư giới trợn tròn. Ai biết lý do sao đột nhiên Phi Dương Thành trở thành như thế không? Ông! Vào lúc này trận pháp ngăn cách nội thành tạm thời biến mất. Vân Phi Dương đứng trên bãi tập, ánh mắt nhìn về phía trận pháp, mỉm cười nói. Ba ngày sau bản nhân thành hôn trong thành, thiệp mời không phát, mời giới chủ các giới mang hậu lễ đến chúc mừng. Giáp! Lời vừa nói ra, chư giới nhất thời hóa đá. Tên này cưới ngay tại vực ngoại chiến trường. Mà! Quá không biết xấu hổ đi. Không phát thiệp mời, vẫn phải để giới chủ các giới mang theo hậu lễ đến chúc mừng. Rất nhiều võ giả xem, Vân Phi Dương thật phách lối, nhưng giới chủ các giới lại lâm vào suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương biểu hiện rất kinh diễm, được bọn họ đồng ý cho rằng có tư cách bình khởi bình tỏa. Người này đã cử hành hôn lễ tại vực ngoại chiến trường, lại mời thông qua hình ảnh trận pháp. Mình nhất định phải suy nghĩ. Đi. Giới chủ đoán tạo giới tỏ thái độ đầu tiên. Vân Phi Dương chém giết cường giả chuẩn tiên cấp mang đến cho chấn động hắn quá mạnh. Đồng dạng đi, còn có các giới chủ thấy Bắc Môn Lê bị chém giết, bọn họ thậm chí đã bắt đầu chủ bị hậu lễ. Biết Vân Phi Dương chém giết chuẩn tiên, đám giới chủ khác cũng nhao nhao làm ra quyết đoán, ba ngày sau tiến về Phi Dương Thành tham gia hôn lễ. Chập chập. Trầm Thiên Hành nói. Tên đồ nhi này của ngươi này có da mặt thật dày. ha ha ha. Thái Vũ cười to. Vực ngoại chiến trường được vạn giới chú mục, Đồ Nhi ta ở đây xử lý hôn lễ, tất sẽ trở thành giai thoại thiên cổ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1467 đại hôn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương có nội dung hình ảnh? Hai ngày này chuyện lớn lớn nhất vạn giới chính là Vân Phi Dương sắp cử hành hôn lễ, rất nhiều giới chủ quyết định chuẩn bị hậu lễ tiến về Phi Dương Thành. Lần giới chiến thứ nhất, Vân Phi Dương chỉ là ngôi sao mới nổi trong mắt thế nhân, lần giới chiến này đúc thành điểm binh, diệt cuồng sát thành đã thành chúa tể một phương. Một ngày ngắn ngủi. Bên trong Phi Dương Thành, giới chủ các giới tràn vào. Trong vạn giới có thể trở thành nhất giới chi chủ, thực lực thấp nhất cũng là bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ, ngày bình thường đều bận rộn, rất ít gặp nhau, cho nên rất nhiều người tề tụ trong Phi Dương Thành thật có chút hiếm thấy. Giới chủ phong linh giới đến chúc mừng. Cửa thành, La Mục phụ trách tiếp đãi quý khách cao giọng hô. Đây là giới chủ thứ 86. Quả thực không dám tưởng tượng a. Võ giả chư giới thấy một giới chủ mang theo hậu lễ tới chơi, ánh mắt sùng bái, tại thế này còn có hôn lễ của ai có thể kinh động nhiều giới chủ như vậy chứ? Phải biết, ở các giới, gia tộc và thế lực có phân lượng, cử hành hôn lễ, có thể mời đến một vị giới chủ đã đủ rung động cả vị diện. Hôn lễ Vân Phi Dương cử hành tại vực ngoại chiến trường, còn có vô số giới chủ đến đây chúc mừng, đúng như Thái Vũ nói, tất sẽ trở thành giai thoại thiên cổ. Viện trưởng Thiên Kiêu Điện Trầm Thiên Hành đến chúc mừng. La Mục lớn giọng lần nữa kêu, nhất thời dẫn đến sự chú ý của giới chủ trong nội thành, ánh mắt lóe ra tia kinh ngạc. Viện trưởng Thiên Kiêu Điện trong mắt những giới chủ cao cao tại thượng này chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ tới sẽ đích thân đến trong ngày đại hôn của Vân Phi Dương. Viện trưởng, Vân Phi Dương tự mình đón tiếp. Trầm Thiên Hành nói, ta cũng không có vật gì tốt, cho ngươi 100.000 khỏa tinh hạch ngũ phẩm thứ tiên cấp đi. T. Đám giới chủ hít một hơi lãnh khí. 100.000 khỏa tinh hạch ngũ phẩm thứ tiên cấp, đây tuyệt đối là bảo tay, dù mấy giới tổng lại cũng chưa chắc có thể góp nổi. Vân Phi Dương đại hỉ. Nhiều tinh hạch như vậy, hoàn toàn có thể trang bị cho trọng nỗ đề bạt lực chiến đấu của binh lính. Vô danh đạo nhân đến đây chúc mừng. Là một lần nữa vô. Vô danh đạo nhân. Võ giả chư giới hoàng hốt. Khi bọn hắn nhìn về phía cửa thành, chỉ thấy một lão giả mặc đạo bào màu tím phiêu nhiên đi vào, quanh thân tản ra khí tức tiên phong đạo cốt. Thần sắc đám người kinh biến. Bọn họ phóng thích nguyên niệm, phát hiện lão giả này không có bất kỳ khí tức gì, cho người ta một loại cảm giác cao thâm mạt chắc. Giới chủ chư giới sẽ không cho rằng ông lão áo tím này là người bình thường. Vân Phi Dương cũng trợn tròn mắt. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cả kinh hô. Sư tôn, sao người lại tới đây? Sư tôn. Giới chủ chư giới hết hồn. Thực lực Vân Phi Dương tuyệt đối là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, mà sư tôn hắn chẳng phải càng kinh khủng. Mẹ ơi, lão đầu kia là sư tôn Vân Phi Dương. Xem ra không có gì đặc biệt, có lẽ năm đó tu luyện bái sư tôn phổ thông. Võ giả chư giới nghị luận. Một võ giả có sư tôn rất bình thường, mà đồ đệ siêu việt sư tôn cảnh giới mạnh hơn cũng phi thường phổ biến. Cũng tỉ như Tứ Hải Kiếm Đế Hầu Tam cũng là sư tôn Vân Phi Dương, nhưng bây giờ cảnh giới lại thấp hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Đổ nhi ngoan. Thái Vũ cười nói. Thành hôn lớn như vậy, vi sư sao có thể không đến? Có mang hậu lễ đến hay không? Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Đại nhân vật ngưu bức như vậy, mang đến hậu lễ khẳng định mạnh hơn Trầm viện trưởng. Không có. Thái Vũ vô liêm sỉ nói. Ta tới ăn nhờ ở đậu. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. vậy mời vào. Không vội. Thái Vũ nói. Vi sư ở chỗ này chờ người. A. Vân Phi Dương cũng không để ý đến hắn, chủ yếu là vì không mang hậu lễ nên lười để ý. Không bao lâu, một người đi vào cửa thành. Từ tư thái hoạt bát đến xem, đó là một nữ tử, tướng mạo khó có thể thấy rõ, bởi vì bị lụa trắng bao phủ, phát ra một cảm giác thần bí. Vị cô nương này, mời. Bành. La Mục làm theo phép, mở miệng hỏi thăm, lại bị Thái Vũ ngắt lời. Nàng chính là người ta phải đợi. A. La Mục vội cung kính nói. Mời vào. Nữ tử liên tục bước tới, trong mắt đen nhánh, hữu ý vô tình rơi vào trên thân Vân Phi Dương, thân thể hơi run rẩy. Chắc sợ bị phát giác, nàng rời ánh mắt, bình phục tâm tình phức tạp. Thái Vũ âm thầm lắc đầu. Chúng ta vào đi. U, V, K, W, M. Nữ tử che mặt gật gật đầu theo Thái Vũ tiến vào trong thành. Vân Phi Dương đang nói chuyện cùng giới chủ các giới, ngẫu nhiên quay lại nhìn về phía bóng lưng uyển chuyển kia, cảm thấy giống như có chút quen thuộc. Ảo giác sao? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, không có để trong lòng, tiếp tục nói chuyện cùng mọi người. Nhưng vào lúc này thanh âm La Mục lần nữa truyền đến. Thần ẩm đế quốc đế quân thiên đến đây chúc mừng. Giáp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong thành trì mộng. Tại chiến trường vực ngoại này, lưỡng giới đang đứng ở quan hệ thù địch, quân chủ đế quân thiên vậy mà lại đến chúc mừng, thực khiến người ta nghĩ không ra. A. Vân Phi Dương cười. Hắn đoán được, đế quân thiên đến chúc mừng nhất định là vì sư tôn. Quả nhiên như vậy. Đế quân thiên vào thành cũng không có giao lưu cùng Vân Phi Dương, đi thẳng vào nội thành. Thái Vũ tiền bối. Quân hành thiên đuổi theo, ngữ khí cung kính dị thường. Dù sao, nếu không có người này, sau khi hắn sống lại, rất khó đột phá đến chuẩn tiên. Thái Vũ nói. Ta tới tham gia hôn lễ đổ nhi, sự việc của các ngươi, không hứng thú muốn biết, cũng không hứng thú đi quấy nhiễu. Quân hành thiên không nói, nhưng lòng yên tâm. Sự việc giữa mình và Vân Phi Dương Thái Vũ tiền bối khẳng định biết, bây giờ nói thế, hiển nhiên không có ý định nhúc tay. Thái Vũ tiền bối cáo từ. Quân hành thiên đạt được câu trả lời mong muốn, cũng không có ở lại, lúc này cáo từ rời xem ảnh một. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Giới chủ đến đây chúc mừng vẫn nối liền không dứt, cho đến khi hôn lễ cử hành, nội thành đã hơn 1.000 vị giới chủ. Số lượng này tuyệt đối vô cùng to lớn, cả đám người ở trong Phi Dương Thành, nhìn một cách đều toàn nhìn thấy giới chủ một giới để người ta kinh thán không thôi. Võ giả chư giới càng bội phục. Hôn lễ Vân Phi Dương về sau tuyệt đối không người nào siêu việt nổi. Đồng thời bọn họ cũng phi thường tò mò, nữ nhân Vân Phi Dương cưới nhất định không đơn giản, nhất định xinh đẹp tuyệt luôn. Hai ngày sau, hôn lễ cử hành đúng ngày, Vân Phi Dương áo đỏ, tay dắt Lâm Chỉ Khuê leo lên đài hôn lễ. Lâm Chỉ Khuê mặc áo cưới tất nhiên đẹp đến mức tận cùng. Võ giả chư giới thấy thế đều âm thầm cảm thán, Vân Phi Dương và nàng quả thực do ông trời tác hợp. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1468 đại hôn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vợ chồng mới cưới lên sân khấu phải bái cao đường. Đại biểu nhà gái, Lâm Nhược Hiên đã vào chỗ, nụ cười đầy sáng lạn. Đại biểu nhà trai trên ghế ngồi là Thái Vũ, dù sao sư tôn như cha. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương an bài hầu tam, hoặc tiểu bán tiên. Nhưng bọn hắn đều nói khéo từ chối, cho nên chỉ có thể để tiện nghi sư tôn tới. Nữ tử che mặt đứng sau lưng Thái Vũ để võ giả các giới rất không hiểu. Vân Phi Dương cũng rất buồn bực, nhưng người sư tôn mang đến cũng không nói gì. Mà cô gái che mặt kia đang một mực dò xét Lâm Chỉ Khuê, ánh mắt lóe ra vẻ hài lòng. Bất quá, rất nhanh đã che giấu đi, không ai phát giác được. hôn lễ Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khuê không khác gì hôn lễ thế tục, phải kính trà cho Cao Đường quỳ lại làm lễ. Làm xong hết thảy, hai người cũng coi như phu thê chân chính. Thực ra trong thí luyện mảnh đất, Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khuê đã từng cưới qua một lần, khi đó đơn giản làm cho người khác nhìn. Mà lần này chính là đại hôn, được rất nhiều giới chủ chứng kiến, trở thành phu thê danh chính ngôn thuận. Từ giờ trở đi, võ giả bình thường nói chuyện cùng Lâm Chỉ Khuê, xưng hô sẽ đổi thành Vân Phu Nhân. Nhưng hôm nay, ngày đại hôn của Vân Phi Dương đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là rất thương tâm, tỷ như Thu Y Thủy ở Dược Giới, lại tỷ như Yến Sơn Tuyết đang đứng nơi xa trong Phi Dương Thành. Tâm tình hai nữ hiện tại rất đắng chát. Phần cảm tình trong lòng các nàng đối với Vân Phi Dương cũng theo đại hôn mà chôn thật sâu trong nội tâm. Sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc, chính là buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi khách mời. Vân Thiếu Hiệp, tân hôn đại hỷ. Khách khí, khách khí. Trên bàn rượu, các lộ giới chủ nhao nhao nâng chén. Vân Phi Dương ai đến cũng không cự tuyệt, đáp lễ uống một hơi cạn sạch rượu. Hắn biết thực lực mình bây giờ để rất nhiều giới chủ kiêng kỵ, cho nên cử hành hôn lễ mới có thể tham gia. Nếu như không có gia oai ở vực ngoại chiến trường và biểu hiện cường hãn của binh lính linh tộc, những giới chủ này khẳng định coi mình như không khí. Hôn lễ Vân Phi Dương dẫn đến vô số giới chủ đến chúc mừng, trong lúc nhất thời trở thành chuyện được mọi người đàm luận ở các giới. Đồng thời, rất nhiều võ giả cũng nhìn ra được. Địa vị nam nhân này hôm nay đã có thể bình khởi bình tỏa cùng giới chủ các giới. Mấy năm trước, Linh Vũ giới và Tiểu Thần giới chiến, Vân Phi Dương chỉ là thiên tôn, bây giờ không kém gì giới chủ. Cái tốc độ phát triển này để võ giả chư giới sợ hãi thán phục kính nể. Bọn họ hoàn toàn có thể nghĩ đến, về sau trong vạn giới, Vân Phi Dương tuyệt đối có quyền nói chuyện cực cao. Ai? Có người thở dài. Vì sao lúc ấy không tìm hắn nương tựa? Loại ý nghĩ hối hận này dâng lên trong lòng rất nhiều võ giả, bọn họ hối hận khi tam giới hỗn chiến vừa mới bắt đầu, không kịp thời tiến về Phi Dương Thành. Võ giả tiểu thần giới mới thật sự hối hận. Dù sao lúc đương thời rất nhiều người đều nghĩ qua, muốn đứng bên Vân Phi Dương hay không. Liệt Diễm Tông, Ý Kiếm Thính Vũ Các và Thập Đại Tông Môn cũng hối hận không thôi. Càng nhớ tới, mấy bàn rượu phía trước nhất trong yến hội hôm qua theo thứ tự là Tiểu Nhục Hòa Thượng, Hắc Bào Lão Giả và Thái Trưởng Lão Đạo Kiếm Tông. Phía sau bọn họ đều là giới chủ, bởi vậy đó có thể thấy được, Vân Phi Dương phi thường trọng thị bọn họ. Linh Tiêu Phái tất cả trưởng lão rất khó chịu, bởi vì trong tiệc rượu hôm qua, Đường Nhược Giản cũng được an bài phía trước nhất. Cùng bàn với Trầm Thiên Hành và ông lão áo tím. Bọn họ có thể chưa nghe nói qua Thái Vũ, nhưng viện trưởng Thiên Kiêu Điện tuyệt đối như sấm bên tai. Hắn có thể ngồi chung cường giả có thân phận này, chí ít cũng phải là giới chủ a. Nếu như Linh Tiêu Phái trưởng lão biết, ông lão áo tím không chỉ là sư tôn Vân Phi Dương, mà ngay cả tiên đế chân vũ thần vực cũng kiêng kỵ, chỉ sợ trong mắt đều sẽ trừng rớt ra ngoài. Các trưởng lão Linh Tiêu Phái có thể nhìn thấy rõ ràng từ màn sáng, rất nhiều giới chủ có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Nhược Giản. Trên bàn rượu có chú trọng trình tự chủ ra mời rượu, dưới tình huống bình thường, người được mời rượu đầu tiên đều đại biểu có thân phận nhất định. Lão giả nhìn như cảnh giới không cao có thể đồng vai với Vô Danh Đạo Nhân và Trầm Thiên Hành, chỉ sợ thân phận không đơn giản. Loại ý nghĩ này lấp lóe trong đầu rất nhiều giới chủ đều lộ vẻ mặt vui cười đi tới chủ động mời rượu. Nói thật, hình ảnh lúc ấy bị tất cả trưởng lão Linh Tiêu Phái nhìn thấy, nội tâm thương tổn kém chút phun máu. Lúc tam giới hỗn chiến mở ra, bọn họ cực lực phản đối đầu quân cho Vân Phi Dương, cho rằng kẻ này chống lại Thiên Long giới và Tiểu Thần giới, hoàn toàn là muốn chết. Đường Nhược Giản lại quyết định mang theo tất cả đệ tử Tấn Tiêu Phong đi, bị bọn họ chế xếu. hiện tại thế nào? Vân Phi Dương lấy binh lính linh tộc cường hãn chém giết thiên long giới công phá cuồng sát thành trực tiếp tuyên bố tiểu thần giới chiến bại. Mà giao chiến cùng thần ẩn đế quốc, tuy có thất bại một lần, nhưng tổng thể tới nói vẫn không rơi vào thế hạ phong. Một hôn lễ để vô số giới chủ đến chúc mừng có thể nói sáng tạo lịch sử trước nay chưa từng có. Đây là đánh mặt. Mà thê thảm nhất là Đường Nhược Giản được Vân Phi Dương chiếu cố như thế. Thời điểm thiên tài thi đấu, Linh Tiêu phái đã từng lầm, đã từng hối hận qua. Bây giờ càng hối hận muốn thổ huyết. Đương nhiên còn kém xa tiểu thần chủ, tên kia thấy vô số giới chủ tham gia tiệc cưới, đã bị tức đến phun máu. Sau khi hôn lễ kết thúc, giới chủ các giới nhau nhau trở về. Bất quá, trước khi đi, bọn họ đều hữu tình hay vô ý nhìn đạo nhân áo bào tím. Trực giác nói cho họ biết, lão nhân này tuyệt không đơn giản. Khoan hãy nói, ánh mắt đám giới chủ này thật rất không tệ, có thể nhìn ra được Thái Vũ không đơn giản. Hục! Thái Vũ nói. Độ nhi, vi sư muốn đi rồi. Vân Phi Dương nói. Khó được tới một lần, không lưu lại ở vài ngày sao? Ai? Thái Vũ thở dài. Ta thật ra muốn ở, nhưng rất bận thực không có thời gian. Tốt thôi. Vân Phi Dương tự mình tiến đưa. Thái Vũ dẫn theo cô gái che mặt kia rời đi, hai người tiến vào truyền tống trận, dần dần tiêu tán trở về chân vũ thần vực. Cảm ơn. Trở về, nữ tử khinh nhô lên tiếng. Thái Vũ nói. Cô lần này hạ giới, thọ nguyên hao tổn vạn năm. Nữ tử cười nói. Có thể tận mắt thấy con ta thành hôn, hao tổn vạn năm thọ nguyên cũng đáng. Vậy cũng đúng. Thái Vũ nghĩ một lát, nói. Đúng, con dâu cô đã mang bầu. Nhìn ra. Nữ tử cười nói. Vân gia rốt cuộc có hậu. Thái Vũ ngưng trọng nói. Kiếp trước con dâu cô chính là con gái của Đông Hoàng Thái Nhất, hài tử xuất sinh, tư chất sợ rằng sẽ vô cùng nghịch thiên. Nữ tử mừng rỡ không thôi. Có thể được vị cường giả này đánh giá cao như thế, thằng cháu nhà mình tuyệt sẽ không kém. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1469 con Vân Phi Dương, Vân Vô Ưu. Ngày thứ ba, đại hôn kết thúc. Duy băng trên tường thành được tháo ra, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Vân Phi Dương còn trì hoãn sự việc khởi xướng quyết chiến vô hạn, an tâm bồi tiếp Lâm Chỉ Khuê. Trước khi cử hành hôn lễ, hắn nghĩ muốn cưới tất cả nữ nhân mình hay không, nhưng sau cùng bị bọn người Lương Âm ăn ý cự tuyệt. Vân Phi Dương biết những nữ nhân này không muốn đoạt danh tiếng của Lâm Chỉ Khuê, cố ý cưới sau. Các nàng có thể hiểu lòng người như thế, khiến Vân Đại Tiện Thần cảm thấy may mắn, cũng rất hạnh phúc. Xoát! Hôm sau trên cổng thành Phi Dương Thành treo miễn chiến thẻ bài. Đây là miễn chiến bài, hai quân giao chiến, một khi có một phương treo lên liền tuyên bố ngưng chiến tạm thời không đánh. Vân Phi Dương vừa mới đại hôn treo lên miễn chiến bài, võ giả trừ giới hiểu. Thần ẩn đế quốc cũng rất phối hợp, sau đó một đoạn thời gian, không có lựa chọn tấn công. Không phải không muốn, mà lúc trước quân tinh nhuệ thương vong thảm trọng, dù Phi Dương Thành không treo miễn chiến bài, bọn họ cũng không có khả năng tùy tiện khai chiến. Vân Phi Dương toàn tâm toàn ý chiếu cố Lâm Chỉ Khuê, chờ đợi hài tử sinh ra, thần ẩn đế quốc thì nắm chặt điều động quân giới, điều động càng nhiều quân tinh nhuệ. Như thế, vực ngoại chiến trường tiến vào giai đoạn ngưng chiến. Mà rất nhiều võ giả đã không thèm để ý lưỡng giới có giao chiến hay không, mà vẫn đang nghị luận về hôn lễ phô trương cực lớn kia. Phi Dương giới. Vân Phi Dương cố ý gia tốc thời gian khu vực phủ thành chủ bằng ngoại giới, làm như vậy nguyên nhân là vì thai nhi ở trong thời gian gia độ quá nhanh, sẽ sinh ra ảnh hưởng. Thực ra trong Phi Dương giới trừ khu vực tu luyện đặc thù có thời gian gia tốc, đại đa số thành trì đều có vận tốc bình thường. rất nhiều võ giả muốn nâng cao cảnh giới có thể lựa chọn tiến vào khu vực thời gian gia tốc trọng lực gấp bội tiến hành tu luyện. Phàm nhân không hứng thú võ đạo, có thể sinh hoạt như thường lệ, không bị thời gian gia tốc ảnh hưởng. Nàng làm gì? Uống nước. Ta tới, nàng cứ nghỉ ngơi. Vân Phi Dương rót nước, làm mọi việc thuộc trách nhiệm phu quân. Lâm Chỉ Khê im lặng. Tuy mình có thai nhưng dù sao cũng là võ giả, hoàn toàn có thể tự mình làm loại chuyện này. Vân Phi Dương đối với Lâm Chỉ Khê có thể nói che chở có thừa, vô luận làm chuyện gì đều ở phía sau. 7 tháng sau, bụng Lâm Chỉ Khê to ra, khoảng cách hài tử xuất sinh sắp tới. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương thì trắng đêm không ngủ, cẩn thận hầu hạ. Đồng thời cách một đoạn thời gian, tiên niệm sẽ dung nhập quan sát cử động của thai nhi, mỗi lần nhìn thấy tiểu gia hỏa đang đá chân quơ tay lung tung thì cười không ngậm miệng được. Một ngày này, đang tản bộ trong hậu hoa viên, Lâm Chỉ Khê đột nhiên nhíu mày, ôm bụng nói: "Đau a, muốn sinh." Vân Phi Dương nhất thời ngây ngốc. Một ngày này, hắn tưởng tượng qua rất nhiều lần, nhưng khi phát sinh, nhất thời quay cuồng. "Dìu ta trở về." Lâm Chỉ Khê nhíu chặt mi, cái trán suốt đổ mồ hôi. Sinh mệnh được sinh ra chính là sự việc của thiên địa, dù Lâm Chỉ Khê đã đạt đến bán tiên cũng vô pháp triệt thần tiêu thống khổ lúc sinh nở. "Tốt tốt." Vân Phi Dương có chút luống cuống tay chân. Cũng không lâu lắm, phủ thành chủ nhất thời náo nhiệt, hơn 10 bà mụ càng không ngừng ra vào phòng. Tính cách Lâm Chỉ Khê băng lãnh, dù thừa nhận thống khổ lúc sinh nở nhưng cũng chỉ gắt gao nắm chặt chăn, lặng yên không rên. Đây là thời khắc vĩ đại nhất trong một đời nữ nhân, các nàng trải qua thống khổ nam nhân chưa từng tiếp nhận, đổi lấy tiểu sinh mệnh sinh ra. Vân Phi Dương bên ngoài đình viện tiên niệm kéo dài, nhìn Lâm Chỉ Khê thống khổ, tâm nhói đau. Lúc trước hắn hỏi kinh nghiệm đậu tất và hạng cô, biết quá trình nữ nhân sinh con rất thống khổ, nhưng không nghĩ tới sẽ thống khổ như vậy. "Vân phu nhân, dùng lực chút." "Nhanh, lại dùng thêm chút sức." Mấy bà mụ trong phòng đầu đầy mồ hôi nói, đỡ đẻ cho phu nhân Vân thành chủ, để các nàng áp lực gấp bội. Nhưng Lâm Chỉ Khê sớm đã kiệt sức. "Không tốt, đầu hài tử đã bị kẹp lại." Bà mụ cả kinh hô: "Vân phu nhân, dùng lực." Lâm Chỉ Khê vốn đã kiệt sức, nghe được lời này trong lòng kinh hãi, lực lượng tiềm ẩn nhất thời bạo phát. "Oa!" Phủ thành chủ truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc. Vân Phi Dương nghe được tiếng khóc, tiên niệm dò xét thấy Lâm Chỉ Khê chỉ suy yếu cũng không lo ngại, nhất thời trầm tĩnh lại. "Sinh rồi. Ta làm cha rồi. A ha ha ha hơn a a a." Vân Phi Dương ngửa đầu cười ha hả. Vân đại tiện thần một mực nỗ lực vì tục mạch Vân gia, vào hôm nay rốt cuộc có hài tử, làm sao không hưng phấn, làm sao không vui vẻ. Két. Cửa bị đẩy ra, một bà mụ ôm hài tử trong tã lót, cười nói: "Chúc mừng Vân thành chủ, là một tiểu tử mập mạp." Vân Phi Dương vội vàng nhận lấy, chỉ thấy đứa trẻ mới vừa đến thế giới này, hai mắt khép hờ, bộ dáng rất đáng yêu. "Phi Dương." Lâm Chỉ Khê truyền âm nói: "Để ta xem một chút." Vân Phi Dương vào nhà, nhẹ nhàng đặt hài tử xuống bên cạnh Lâm Chỉ Khê. Thân thể Lâm Chỉ Khê suy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhìn hài tử của mình hiện ra mỉm cười hiếm thấy tràn ngập khí tức mẫu tính. Lâm Chỉ Khê sinh hạ bé trai khiến cho mỗi thành trì Phi Dương giới sôi trào, rất nhiều võ giả và người bình thường tự phát cầu phúc. Đồng thời cũng kinh động Thái Vũ, hắn lấy vô thượng thần thông xuất hiện ở Phi Dương giới đánh giá trẻ sơ sinh này. Chập chập. Thái Vũ dò xét một phen, sợ hãi than: "Tiên thiên ngũ hành thể cực hàn băng thể, sát nhập cả kiếm, ma, vũ, tuyệt tinh yêu 6 loại thuộc tính." Vân Phi Dương ngạc nhiên: nhi tử có tiên thiên ngũ hành thể cực hàn băng thể hắn hiểu, nhưng cũng không nhìn ra sáu loại thuộc tính khác. Phi Dương. Thái Vũ cười nói. Đứa nhỏ này mang theo hai loại thể chất, lại kiêm dung sáu loại thuộc tính, quả nhiên là hạt giống tu luyện võ đạo rất tốt. Tất nhiên. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Lão tử hắn không đơn giản, sinh nhi tử khẳng định cũng không đơn giản. Thái Vũ lắc đầu cười một tiếng, lần nữa đánh giá nam đồng đáng yêu này, nói. Tên nghĩ ra chưa? Cái này. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Chưa. Trước lúc hài tử không có xuất sinh, hắn thực suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có một cái nào hài lòng, một mực xoắn xuýt đến bây giờ. Vi sư đặt tên đứa nhỏ này, ngươi thấy có được không? Thái Vũ cười nói. Không tốt à. Hài tử của mình đặt tên mới có ý nghĩa. Huống hồ, lão thần côn này vạn nhất đặt cái gì mà vân cầu đàn, vân cầu tử thì chết. Thái Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ đám mây lưu động, nói. Mây múa theo gió. Cả đời phiêu bạt, cả đời không buồn không lo, đứa nhỏ này gọi Vân Vô Ưu đi. Vân Vô Ưu. Vân Phi Dương nỉ non. Không sai. Thái Vũ cười nói. Cứ quyết định như vậy, đứa nhỏ này về sau gọi Vân Vô Ưu, cả đời không buồn không lo. Từ đó, hài tử Vân Phi Dương và cửu thiên thần nữ được gọi là Vân Vô Ưu. Nhưng mà tiểu tử Vô Ưu này về sau lại khó khăn trùng điệp. Cũng bởi vì tiểu tử này về sau sẽ khiến biết bao nữ hài đau khổ, bao nhiêu cường giả lo sợ giới chỉ của mình bị trộm. Đến mức mỗi lần gặp rắc rối, Vân Đại Tiện Thần đều phải tiến vào Phi Dương giới, chùi đít cho hắn, nhốt vào phòng tối tiến hành trao đổi cảm tình cha con cực kỳ tàn ác. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1470 võ đạo từ nhỏ dựng lên. Từ lúc đại hôn đến khi hài tử xuất sinh chừng 7 tháng, trong khoảng thời gian này thần ẩn đế quốc một mực không có động tác. Đế quân thiên không tấn công, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không xuất binh, dung nhập Phi Dương giới đóng vai một người chồng tốt, một người cha tốt. Thời gian vội vàng trôi qua. Nửa năm sau. Qua. Trong phủ thành chủ truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc. Võ giả bên ngoài đi ngang qua nhao nhao lắc đầu thở dài. Vân thành chủ lại ngược đãi tiểu Vô Ưu. Thời gian gần đây bọn họ mỗi lần đi ngang qua đều nghe được tiếng khóc. Phi Dương ca thật hung áp. Tiểu Vô Ưu vừa mới nửa tuổi thôi. La Mục và Vân Lịch hai người cạn lời. Bọn họ đi vào phủ thành chủ đã thấy trên bãi cỏ, một bồn đầy nước, bên trong có rất nhiều dược tài, phát ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Vân Vô Ưu ngồi trong chậu gỗ đang ngao ngao khóc lớn. Bởi vì Vân Phi Dương đang lấy thủ pháp đặc biệt vỗ nhẹ da thịt tiểu gia hỏa. Vân Vô Ưu đã nửa tuổi, tuy gương mặt non nớt, nhưng có thể thấy được tướng mạo không chỉ kế thừa Vân Phi Dương mà còn kế thừa Lâm Chỉ Khuê. Sau khi lớn lên tuyệt đối là một mỹ nam tử. Nhìn tiểu gia hỏa khóc, La Mục và Vân Lịch nhất thời im lặng. Tuy bọn họ biết Phi Dương ca đang cải tạo kinh mạch và bắp thịt cho nó, nhưng nhỏ như vậy đã bắt đầu thì cũng quá nhanh rồi. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương dừng lại, da thịt tiểu Vô Ưu khối đỏ, khối tím. Bất quá, hấp thu dược lực ẩm chứa trong nước. Dần dần khôi phục, da thịt lần nữa non mịn mềm nhẵn. Chân chính biến hóa là ở bên trong kinh mạch tiểu Vô Ưu trở nên càng thêm dẻo dai. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài kinh mạch và bắp thịt tuyệt đối viễn siêu đồng lứa. Xoạt. Vân Phi Dương ôm tiểu Vô Ưu đang hai mắt lưng tròng ra ngoài, an ủi. Tiểu tổ tông cha muốn tốt cho con. Nghe được ba chữ tiểu tổ tông, tiểu Vô Ưu đang nghẹn ngào nhất thời cười khanh khách. La Mục và Vân Lịch co giật khóe miệng. Sau khi tiểu gia hỏa này lớn lên, khẳng định thích chiếm tiện nghi, không biết xấu hổ giống cha hắn. Có việc. Vân Phi Dương nhìn về phía hai người. La Mục nói. Phi Dương ca, Gia Cát tướng quân để cho chúng ta đến lấy trọng nỗ và bảo liệt tiễn. Mặc dù không có khởi xướng tấn công thần ẩm đế quốc, nhưng Âu Dương tụi đang chế tạo chuẩn bị đại chiến. Vân Phi Dương cũng không nhàn dối, có thời gian thì mở ra thời gian lưu tốc chế tạo chiến giáp phòng ngự. Trong kho vũ khí, chính các ngươi đi lấy đi. U, V, K, W, M. La Mục và Vân Lịch đồng tình nhìn Tiểu Vô Ưu, sau đó tiến về kho vũ khí. Vân Phi Dương vững con trai tiến về quân doanh Hạ Lan Thành. Hắn thấy trong quân doanh ngưng tụ khí tức quân nhân, tiểu gia hỏa thường xuyên tiếp xúc loại không khí này, sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa. Vừa cải tạo kinh mạch và thân thể, lại bồi dưỡng khí khái nam nhân, Vân Đại Tiện Thần thật dụng tâm lương khổ. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Vực ngoại chiến trường. Trên cổng Phi Dương Thành vẫn treo miễn chiến bài, không có tính toán khai chiến. Thần ẩm đế quốc cũng một mực chuẩn bị vật tư quân sự, không có chủ động khai chiến. Đế quân Thiên rất muốn chiến, nhưng lúc Vân Phi Dương cứu La Mục, một trưởng diệt không ít tinh nhuệ, sau lại lấy trọng nỗ giết không ít, có thể nói tổn thất nặng nề. Hắn phải lần nữa chế tạo trang bị mới có thể khai chiến. Cái này tới khi nào đây? Chẳng lẽ cứ không đánh như thế? Võ giả chư giới vô cùng lo lắng, sau cùng dứt khoát mặc kệ, ngẫu nhiên có thời gian nhìn một chút. Để bọn hắn sụp đổ là lưỡng giới rừng chiến trọn vẹn ngừng 3 năm, trong mỗi bên thành trì vẫn có trận pháp bao phủ, không có tính toán xuất binh. Chính chủ không đấu võ, võ giả chư giới cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục chờ. Mà có người suy đoán, loại bình tĩnh tuyệt đối này nhất định đang ẩn giấu bão táp càng mãnh liệt hơn phía sau, lưỡng giới đánh lần nữa chỉ sợ sẽ phân ra thắng bại. Ngoại giới 3 năm, Phi Dương giới cũng qua 3 năm. Ô ô nương ơi, cứu con! Một hài đồng hơn 2 tuổi ngồi trong chậu gỗ, khuôn mặt nhỏ dữ tợn kêu khóc. Tướng mạo tiểu gia hỏa này có mấy phần rất giống Vân Phi Dương, nhưng càng nhiều giống Lâm Chỉ Khuê hơn. Hiển nhiên chính là Vân Vô Ưu. Ba. Vân Phi Dương không nhìn nhi tử kêu khóc, hai tay cấp tốc đánh theo quy luật trên lưng hắn, lực kình tăng mạnh mấy phần. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương dừng lại, Vân Vô Ưu lật mí mắt, phảng phất như bất tỉnh. Nếu có người nhìn thấy, nhất định thương tâm không dứt. Hài tử còn nhỏ như vậy lại trải qua tra tấn như thế, thực quá tàn nhẫn. Ta đếm 3 lần. 1. Vân Vô Ưu tựa như hôn mê đứng dậy, biểu lộ dữ tợn nhất thời thu hồi, nhếch miệng cười. Nguyên lai mới vừa rồi là đang xảo, thực không có việc gì. Tuổi còn nhỏ, tiện tính đã biểu hiện ra ngoài, sau khi lớn lên sẽ thật khó trị ha. Đi ra, tu luyện. Vân Phi Dương nghiêm mặt nói. Vân Vô Ưu tay chân vụng về leo ra từ trong chậu gỗ, sau đó ngồi xếp bằng trên đồng cỏ. Hô! Rất nhanh tiểu gia hỏa đã tiến vào trạng thái tu luyện, thiên địa thuộc tính chen chúc đến, ngưng tụ quanh thân nó. Nếu như một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định sẽ vô cùng chấn động. Một hài đồng vẻn vẹn 2 tuổi dưới vậy mà có thể ngưng tụ ra thiên địa thuộc tính, cái này thật sự đáng sợ. Vân Vô Ưu ngưng tụ thiên địa thuộc tính, ẩn chứa ngũ hành cùng kiếm, ma và nhiều đạo khác, vô cùng hỗn tạp. Phưu. Lực lượng tinh thuần tan nhập thể nội, chậm rãi luyện hóa. Võ đạo thiên phú có thể di truyền. Vân Vô Ưu ở tuổi này có thể tự chủ hấp thu thiên địa thuộc tính, đổi lại những đứa trẻ đồng lứa, chắc còn đang chơi bùn đó. Phù. Sau nửa canh giờ, tiểu gia hỏa ngã trên mặt đất, ủy khuất nói. Cha, con mệt quá. Lần này là mệt thật, không phải giả vờ, dù sao tuổi tác hắn còn quá nhỏ. Vân Phi Dương vừa mở miệng định nói chuyện, chỉ thấy Lâm Chỉ Khuê từ trong phòng đi tới. Xoát. Vân Đại Tiện Thần ôm Vân Vô Ưu, xoa xoa mặt hắn, ý vị thâm trường cười nói. Nhi tử, ngày hôm nay chơi vui vẻ không? cái mỉm cười này, Vân Vô Ưu đã thấy nhiều. Nhưng hắn vô cùng không phối hợp, hoa hoa khóc lớn nói. Nương cha khi dễ con. Lâm Chỉ Khuê đi tới, đại mi cau lại, ánh mắt khóa chặt Vân Phi Dương giống như muốn ăn thịt người. Chỉ Khuê, ta chỉ dạy con tu luyện võ đạo, không có khi dễ hắn. Vân Phi Dương giải thích cũng buông Vân Vô Ưu ra cực nhanh biến mất, đồng thời nghiêm túc nói. Xú tiểu tử, chờ đó cho ta. Mẹ! Vân Vô Ưu chạy đến Lâm Chỉ Khuê trước mặt, khóc nói. Cha uy hiếp con kìa. Đừng sợ. Lâm Chỉ Khuê xoa xoa đầu hắn, hiền lành nói. Có nương, hắn không dám khi dễ con đâu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1471 quyết chiến. O. Vân Phi Dương bồi dưỡng nhi tử không gián đoạn, như thế để thành tựu tương lai của Vân Vô Ưu bất khả hạn lượng. Dù sao, nắm giữ thể chất phụ mẫu thân lại kiêm nhiều thuộc tính, từ khi còn sơ sinh đã bắt đầu chú trọng rèn luyện thân thể và kinh mạch, thực sự phi thường khủng bố. Vân Vô Ưu tuổi nhỏ cũng không biết chỗ tốt này, về sau mới thể hiện ra, cho nên từng hình dung tuổi thơ mình của mình qua bốn chữ, vô cùng thê thảm. Vân Phi Dương cũng không chỉ đắm chìm huấn luyện con trai, vẫn một mực lưu ý vực ngoại chiến trường. Đi qua mấy năm phát triển, dự trữ trọng nỗ và bạo liệt tiến cùng chiến giáp bán tiên cấp rất phong phú. Mà Gia Cát Cầm cũng một mực thao luyện binh lính, vận dụng vạn cổ binh pháp, có thể nói lô hỏa thuần thanh. Thời điểm nên quyết chiến đến rồi. Vân Phi Dương đứng trên cổng Phi Dương Thành, nhìn phương vị Thiên Hùng Thành, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Bành! Miễn chiến bài treo bên cạnh vỡ nát, đã không còn tất yếu ngưng chiến. Cha, người muốn đánh trận. Vân Vô Ưu đứng bên cạnh, non nớt hỏi. Tiểu gia hỏa từ nhỏ đã ở quân doanh, đối với mỗi một sự kiện, hiểu nhiều hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Đúng vậy. Vân Phi Dương cười nói. Cha giúp con đánh hạ một tòa thành coi như quà sinh nhật 3 tuổi. Con nghe nương nói tác chiến sẽ có đổ máu, sẽ chết người. Vân Vô Ưu nói. Vân Phi Dương dạy bảo. Thế giới lấy võ làm đầu, muốn tiếp tục sống, không tránh được người chết đổ máu. Nhi tử, nhớ kỹ. Trong một vài chuyện, không được nhân từ. Bởi vì con nhân từ với người khác cũng không chắc đổi được nhân từ của người khác đối với con. Vân Phi Dương cảm thấy mình dạy như vậy quả thật là một phụ thân vô cùng xứng chức. Nhưng hết lần này tới lần khác nhi tử lại không trả lời. Thơm! Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu gia hỏa đứng bên cạnh không thấy nữa, mà đang đi đến bậc thang trước thành lâu. Đúng vào lúc này, hạng cô mang theo con gái 5 tuổi của mình đi tới. Giai Di tỉ tỉ. Vân Vô Ưu theo sát đi tới, lấy ra một khối linh mẫu thạch, nháy mắt cười nói. Tặng cái này cho tỉ. Nữ nhi hạng cô tên hạng Giai Di, nàng vội vàng nói. Quá quý giá, ta không muốn. Cũng bởi vì quý giá mới xứng với sự xinh đẹp của Giai Di tỷ tỷ. Vân Vô Ưu đưa linh mẫu thạch qua. Hạng Giai Di vốn định chối từ. Vân Vô Ưu nghiêm túc nói. Giai Di tỷ tỷ, tỷ nhất định phải nhận lấy, không phải vậy cha sẽ đánh ta. À. Hạng Giai Di biết Vân thúc thúc cả ngày huấn luyện Vân Vô Ưu, vội vàng nói. Tốt, tốt, ta nhận. Nhìn một màn này, khóe miệng Vân Phi Dương nhất thời run rẩy nghĩ thầm, con ta nhỏ tuổi nhưng bản sự tán gái rất già đời a. Nhưng vào lúc này, con trai của Đậu Tất, Đậu Chân chạy tới, nhích miệng cười nói. Vô Ưu đệ đệ, ta có hay không? Đương nhiên là có. Vân Vô Ưu xuất ra một khối linh thạch nói. Cho mẹ, đây là thượng đẳng nhất. A. Đậu Chân sụp đổ nói. Ta không muốn thượng đẳng linh thạch, ta muốn linh mẫu thạch. Vân Vô Ưu nói. Ta không có. Đậu Chân im lặng nói. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Hắc hắc. Vân Vô Ưu gãi gãi đầu cười. Vân Phi Dương đứng bên cạnh nhìn không được cười to, hắn biết rõ con trai có rất nhiều linh mẫu thạch không cho đậu chân bởi vì hắn không phải nữ hài. Sau khi miễn chiến bài trên thành lầu vỡ vụn, võ giả chư giới vốn đang quan sát vực ngoại chiến trường nhất thời phấn khởi. A, có người nói, tiểu gia hỏa đứng bên cạnh Vân Phi Dương là ai vậy? Nhìn tướng mạo có mấy phần giống Vân Phi Dương, chẳng lẽ là con của hắn? Rất có thể. Mọi người tranh nhau đánh giá Vân Vô Ưu. Giới chủ chư giới cũng chú ý đến. Làm bán tiên đại viên mãn, dù thông qua màn sáng, bọn họ cũng có thể nhìn ra chút gì đó. Rõ ràng nhất là, mơ hồ có thể nhìn thấy có các thuộc tính quay xung quanh thân bé trai đứng trên thành lầu. Loại tình huống này khẳng định là thể chất đặc thù nào đó gây nên. Chập chập. Một giới chủ sợ hãi than. Tiểu tử này không đơn giản. Con Vân Phi Dương, Vân Vô Ưu lần đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người đã gây nên một mảnh tán thưởng. Nếu như bọn họ biết tiểu tử kia không chỉ có đặc thù thể chất còn trời sinh thân kiêm nhiều thuộc tính, khẳng định sẽ sợ hãi. Vài ngày sau, bên trong Phi Dương Thành, 100 vạn binh lính linh tục tập kết hoàn tất, bọn họ mặc chiến giáp tinh xảo, phân phối trọng nỗ, có thể nói khí thế như hồng. Gia Cát Cẩm đứng trên cổng thành, vung chiến kỳ trong tay lên, thành cửa mở ra, 100 vạn đại quân đi ra khỏi cửa thành. Xuất binh! Trời ạ, nhiều như vậy! Võ giả chư giới nhìn thấy 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết ra, nhất thời phấn khởi. Nhiều năm không có động tĩnh, vừa ra tay đã nhiều binh lính như vậy, xem ra Vân Phi Dương muốn tiến hành đại quyết chiến. Nếu không có Lâm Chỉ Khuê mang thai, một ngày này thực ra đã sớm trình diễn tại 3 năm trước. Bọn người Viêm Sương, La Mục, Vân Lịch xuất lính lấy bộ đội bản thân xuất phát hướng về Thiên Hùng Thành. Nhiều năm chuẩn bị để bọn hắn nghẹn không chịu nổi, mà lần xuất chinh này nhất định phải đánh đối phương người ngã ngựa đổ. Oanh oanh! 100 vạn đại quân giẫm cước bộ chỉnh tề xuất phát, hình thành thanh âm có thể nói rung động thiên địa. Oa! Vân Vô Ưu ngồi trên bờ vai phụ thân, mắt thấy đại quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện, kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ. Tuy thường xuyên ra vào quân doanh, nhưng còn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều binh lính hành động như thế. Tâm linh của tiểu tử bị rung động thật sâu. Đại quân Phi Dương Thành xuất động, chủ soái Thiên Hùng Thành nhận được tin tức, lúc này mệnh lệnh binh lính phương mình ra khỏi thành nghênh chiến. Đồng dạng cũng phái ra 100 vạn đại quân, trang bị vô cùng tinh xảo, có thể nói là quân tinh nhuệ chân chính. Oanh oanh! Cuối cùng, 200 vạn đại quân của hai giới cách nhau 10 dặm, nhìn nhau từ xa. Tuy đại chiến còn chưa mở ra nhưng trong không khí lại bộc lộ ra một tia túc sát. Võ giả chư giới thấy một màn này, máu trong cơ thể nhất thời sôi trào. Giao chiến quy mô như thế tuyệt đối là đông nhất từ khi tam giới khai chiến đến nay, cũng đại biểu lưỡng giới muốn chuẩn bị đại quyết chiến. Tuyệt đối là đại quyết chiến. Bởi vì chủ soái phương thần giới, Gia Cát Cẩm tự mình tỏa chấn, chủ soái thần ẩm đế quốc phương cũng đi ra. Bọn họ hiểu rõ, nếu còn tác chiến quy mô nhỏ, dù song phương đánh mấy chục năm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, cho nên không bằng thống khoái đánh một trận. Chủ soái thần ẩm đế quốc nhìn về phía Gia Cát Cẩm, cười nói. Ngày hôm nay lão phu ngược lại muốn lĩnh giáo trận pháp của Gia Cát cô nương. Hiển nhiên, hắn biết chủ soái địch nhân chính là một trong tam đại chiến thần thần giới chiến tranh chi thần. Gia Cát Cẩm cười nói. Lính giáo trận pháp ta trên chiến trường này thua đồng nghĩa với chiến bại. Ha ha ha. Chủ soái thần ẩm đế quốc cười to. Nói như vậy, Gia Cát cô nương vô cùng tự tin đối với quân đoàn mình thống lĩnh. Nếu như ngay cả tự tin đánh thắng trận cũng không có, thôi thì chịu thua luôn cho rồi. Gia Cát Cẩm cười nói. Nói rồi, vung chiến kỳ, hạ lệnh. Bố trận, xoát. 20 vạn linh tộc binh lính rào bước tiến về phía trước, chợt bày ra thiên nga trận pháp nàng thường dùng. Chủ soái thần ẩn đế quốc cười nhạt một tiếng, lúc này hạ lệnh, lấy giống nhau binh lực ứng chiến. Sắp bắt đầu. Đây tuyệt đối là một trận ác chiến. Huyết dịch của mọi người quan chiến càng thêm sôi trào. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1472 thần hồn giác tỉnh giả chi chiến. O. Trải qua mấy năm giao phong, hai phe quân đội thần giới và thần ẩn đế quốc rốt cuộc đến thời khắc quyết chiến. Song phương phái ra trăm vạn đại quân, vô luận cảnh giới hay trang bị đều là tinh nhuệ. Võ giả trư giới lại không chút hoài nghi, nếu đánh nhau khẳng định sẽ là một hồi ác chiến chưa từng có. Rất nhiều người vẫn xem trọng thần ẩn đế quốc, dù sao chủ soái phụ trách lần quyết chiến này cũng là lão tướng thân kinh bách chiến. Trái lại, chủ soái bên Vân Phi Dương Phương là một nữ lưu. Không thể phủ nhận trong giao chiến lúc trước, Gia Cát Cẩm biểu hiện ra tài năng quân sự chắc tuyệt được bọn họ tán thành. Nhưng trung quy vẫn là nữ nhân tại thế giới nam tử làm chủ, vẫn không được xem trọng. Xoát! Gia Cát Cẩm vung chiến kỳ, 20 vạn đại quân dậm chân mà đi, nhìn từ trên không tựa như một thiên nga đang dương cánh phi hành. Chủ soái thần ẩn đế quốc cười nhạt một tiếng, trong khoảng thời gian này, hắn một mực nghiên cứu trận pháp của Gia Cát Cẩm, đã nghĩ ra được nên phá giải thiên nga trận như thế nào. Xoát! Vung chiến kỳ, đại quân thần ẩn đế quốc nhất thời phân tán, hình thành tường phòng ngự. Thiên nga trận của Gia Cát Cẩm coi trọng tốc độ, nhanh chóng cắt đứt chiến trường, từ đó hai cánh bao bọc vào trong. Binh lính thần ẩn đế quốc chia binh hai đường, sau đó dựa sát vào cùng một chỗ, như thế sẽ tránh bị vũ dực chia cắt và bị bao vây. Chập chập! Vân Phi Dương nói. Xem ra, chủ soái đối phương nghiên cứu không ít trận pháp bên ta. Tên này lơ lửng trên không khu vực giao chiến tính làm một quần chúng quan sát trận này. Cha! Vân Vô Ưu ngồi trên vai còn chừng mắt to long lanh nhìn xuống. Đạp, đạp! 20 vạn đại quân thần ẩn đế quốc đi từng bước một vào, mà ở đoạn trước nhất là bọn người La Mục và Vân Lịch. Những năm gần đây, bọn họ vốn có thể dựa vào đạo ý của phi dương giới đột phá đến bán tiên đại viên mãn. Nhưng vì tham gia quyết chiến cuối cùng cho bên bế khí không tu luyện, dù sao một khi đột phá, thì không thể tham dự giới chiến được nữa. Phương Vân Phi Dương, mười mấy người mang thần hồn lấy thân phận tướng quân tham chiến. Mà bên thần ẩn đế quốc trong quân không thiếu tướng quân cũng là người mang thần hồn, đồng dạng cũng kẹp tại cửa phẩm bán tiên. Cuộc chiến tranh này trong mắt người khác là lưỡng giới đại chiến. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thực ra là đại chiến giữa thần giới trước đó và thần giới hiện tại. Phương thần ẩn đế quốc đại biểu cho thần giới trước đó, lấy đế quân thiên làm chủ, bên phi dương thành thì đại biểu cho thần giới hiện tại. Lấy Vân Phi Dương làm chủ. Giết! Đột nhiên đám người La Mục và Vân Lịch nổ hống. Vù vù! 20 vạn binh lính nhất thời phi nước đại mà tiến lên, khí thế khủng bố trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khu vực giao chiến. Chư giới thấy cảnh này đều động dung. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu quân đoàn cường thế như vậy xuất hiện bên trong giới của mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Vù vù. Đối mặt binh lính liên tục tấn công, binh lính thần ẩn đế quốc cũng nhao nhao bạo phát cảnh giới. Trong lúc nhất thời, khu giao chiến vốn chỉ cuồn cuộn sóng ngầm, ngay lúc hai cỗ khí tức đập vào nhau thay đổi thành khí tức dị thường khiếp người. Hưu, hưu. Liên tục binh lính tấn công cùng nhau bắn tên, nhất thời hình thành mưa tên. Bên thần ẩn đế quốc đã sớm chuẩn bị, bộ binh nhanh chóng tế ra linh quang thuẫn đón đỡ lấy hết thảy. Oanh oanh! Tiếng nổ không dứt bên tai. Không gian vực ngoại chiến trường yên tĩnh nhiều năm cũng vì bị lực lượng kinh khủng quấy rối mà dần vặn vẹo. Võ giả chư giới nhìn không gian vỡ vụn mà huyết dịch sôi trào, dù sao cũng đã đợi hơn 3 năm, rốt cuộc lần nữa nhìn thấy đại chiến. Một trận chiến này dù ai thua ai thắng đều là một thịnh yến về thị giác. lại nói chiến trường. Đại quân thần ẩm đế quốc dựa vào linh quang thuẫn, ngăn cản vòng mưa tên thứ nhất đột kích. Rất hiển nhiên, cường độ phòng ngự của linh quang thuẫn bọn họ được phân phối có đề bạt càng lớn, phòng ngự kết giới chỉ hơi run rẩy. Hưu hưu. Nhưng vào lúc này, vòng mưa tên thứ hai cuốn tới. Bên Vân Phi Dương không quản địch quân có linh quang thuẫn phòng ngự mạnh cỡ nào, liều mạng phóng thích, dù sao mũi tên rất sung túc. Bành. Vòng thứ hai nổ qua, phòng ngự kết giới bắt đầu vặn vẹo nghiêm trọng. Hưu. Ngay sau đó, vòng mưa tên thứ ba lần nữa bắn tới, hoàn toàn không cho bên thần ẩn đế quốc cơ hội thở dốc. Oanh oanh. Lại thêm một vòng oanh tạc, phòng ngự kết giới run rẩy kịch liệt. Binh lính phụ trách gia trì linh quang trận sắc mặt khó coi. Tuy liên tiếp chống được ba lượt nhưng lực lượng phản phệ loại cũng phi thường cường đại. Xoát. Nhưng vào lúc này, được chủ soái ra lệnh, binh lính sau lưng đi lên phía trước, lần nữa kích phát linh quang thuẫn hoàn toàn mới. Những năm gần đây, thần ẩm đế quốc không có phân phối bao nhiêu trọng nỗ, nhưng thuẫn bài phòng ngự này thì lại được chế tạo cuồn cuộn không dứt để đưa đến tiền tuyến. Bọn người La Mục đang trùng phong thấy thế, lúc này ra hiệu đại quân dừng lại, giơ trọng nỗ lên, bắt đầu không ngừng xả kích. Hưu. Ầm ầm. Hưu. Ầm ầm. Mưa tên không gián đoạn đột kích, lần lượt oanh tạc vào linh quang thuẫn. Mà khóe miệng võ giả chư giới co giật càng kịch liệt, bởi vì hình ảnh hiện tại là 20 vạn đại quân thuộc phương Vân Phi Dương bắn tên, đại quân bên thần ẩm đế quốc cầm thuẫn phòng ngự. Một công một thủ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Má ơi! Dị tộc binh lính của Vân Phi Dương đến cùng có bao nhiêu mũi tên thế? Cảm giác giống như bắn không hết. Mọi người kinh thán không thôi. Chủ soái phương thần ẩn đế quốc cũng lộ sắc mặt khó coi. Oanh! Nhưng vào lúc này, đi qua không biết bao nhiêu lần mưa tên oanh tạc, nhóm linh quang thuẫn thứ tư cuối cùng bị phá vỡ. Hưu! Hưu! Binh lính linh tộc thừa dịp khoảng cách này, lần nữa xả kích. Mất đi linh quang trận bảo hộ, binh lính thần ẩn đế quốc nhất thời thành bia ngắm bị oanh nổ. Vù vù! Nhưng vào lúc này, mười mấy tướng quân cực tốc bay tới, thần lực phun trào thi triển ra thần thông của mình đón lấy mưa tên đang đánh tới. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc, 20 vạn bạo liệt tiến dẫn bạo giữa không trung. Hô! Đột nhiên, một tôn kim sắc vườn thú xuất hiện, phẫn nộ gào thét, kim thủ to lớn đập tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Người mang thần hồn bên địch quân cười lạnh một tiếng, thi triển ra thần thông của mình, hình thành một cự đại trưởng ấm nghênh đón. Oanh! Kim sắc cử viên và trưởng ấm oanh vào cùng một chỗ trực tiếp nghiền ép. Phốc! Người mang thần hồn địch nhân phun ra một ngụm máu, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi, hiển nhiên không thể nào hiểu được kim cương thần lấy phòng ngự là chính sẽ có lực lượng cường hãn như vậy. Kim cương thần là thượng vị thần, hắn cũng thế. La Mục là cửu phẩm bán tiên, hắn cũng thế. Cấp bậc kiếp trước sống nhau, bây giờ cảnh giới tương tự, coi như thực lực có khoảng cách cũng không thể lớn như thế. Vị này cũng không biết, sở dĩ yếu hơn La Mục là bởi vì xương cốt đối phương trải qua hoán cốt. Oanh! Vân Lịch giao thủ cùng một tên mang thần hồn khác, cảnh giới hai người giống nhau. Về mặt sức mạnh vẫn chiếm thượng phong. Khặc khặc kiệt. Mộ Dung Chiến cười lớn bay tới, sát lục khí cuốn tới giao thủ cùng một tên mang thần hồn. Sát lục thần là hạ vị thần ở thần giới, đối thủ của hắn là thượng vị thần, nhưng trải qua hoán cốt, lực lượng vẫn ở vào ưu thế tuyệt đối. Xoát, xoát. Trầm Thanh, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ những người mang thần hồn cũng bay tới. Khóa chặt đối thủ của mình. Có thể nói, người mang thần hồn đại biểu đế quân thiên giao thủ cùng người mang thần hồn bên Vân Phi Dương Phương, hoàn toàn ở vào thế yếu. Các tướng quân thần giới mạnh như vậy. Đám tướng quân của thần ẩn đế quốc hoàn toàn bị áp chế gắt gao. Võ giả chư giới kinh thán không thôi. Nhóm thần hồn giác tỉnh giả ở thần ẩn đế quốc không tham gia vực ngoại chiến trường cũng hoảng hốt. Bọn họ thực rất khó hiểu, cùng là người mang thần hồn cảnh giới giống nhau, mà sao chênh lệch lớn như vậy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1474 thu lấy thần thông chư thần. O. Người mang thần hồn bị bắt, Vân Phi Dương đưa vào hết Phi Dương giới. Bọn họ bị đám La Mục đánh bại, bị bắt cũng không có trái với quy định giới chiến. Tướng quân quyết đấu kết thúc, tiếp đó chính là các binh sĩ đỏ sức. Song phương đều ra 20 vạn nhân mã, nhất thời chém giết cùng một chỗ, cẩn thân vật lộn không thể dùng trọng nỗ, nếu không dễ dàng ngộ thương người một nhà. Xoát, xoát. Linh tộc binh lính trùng sát trong quân địch, đột nhiên cải biến trận hình. 10 người hình thành một tiểu đoàn đội, giống như móng vuốt, xé sách phòng tuyến đối phương. Chủ soái thần ẩn đế quốc trở nên khiếp sợ, đối phương đột nhiên đổi trận để hắn trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao mới tốt. Nhưng, coi như thích ứng cũng rất khó có biện pháp phá giải. Bởi vì linh tộc binh lính đang áp dụng trận pháp trong vạn cổ binh pháp thất truyền đã lâu, đặc điểm ngay ở dường dị, ở chỗ ra tay bất ngờ. Giết! Giết! Binh lính linh tộc phẫn nộ giống to như giã thú phát cuồng, xuyên tới xuyên lui trong quân địch. Binh lính thần ẩm đế quốc cũng được trang bị tinh lương, nhưng đối mặt với tộc loại có lực lượng thân thể cường đại hơn cũng không cách nào chịu nổi. Trước mặt binh lính linh tộc, đám nhân loại kia tạo thành quân đoàn một khi bị cận thân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để chống đỡ. Xoát! Nhưng vào lúc này, Gia Cát Cẩm lại huy động chiến kỳ. 20 vạn ngàn binh lính linh tộc lần nữa xuất động, bọn họ chia binh thành hai đường từ cánh bộc vô trong. Chủ soái thần ẩm đế quốc thấy rõ, lúc này phái ra 20 vạn ngàn binh lính ngăn cản, để phòng thế bị bao vây. Đã mắt! Đây mới là chiến tranh chứ. Võ giả chư giới thấy thế, nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói, khi nhóm binh lính thứ hai tham chiến, nhân mã lưỡng giới đã đạt tới đến 80 vạn. Trận doanh hậu phương còn có số lớn binh lính đang bài trận địa sẵn sàng đón địch, chờ chủ soái tuyên bố mệnh lệnh tiến công. Bên này giết máu chảy thành sông, bên kia, Vân Phi Dương đã mang nhi tử tiến vào Phi Dương giới. Hắn thấy, giao chiến quy mô lớn như thế, muốn chia ra thắng bại cần thời gian, việc cấp bách hiện tại là mau chóng giải quyết đám người mang thần hồn kia. Bên trong Phi Dương giới, mười mấy người mang thần hồn bên thần ẩn đế quốc bị nhốt trong lồng giam. Hưu! Vân Phi Dương phiêu nhiên xuất hiện trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt quét qua những người mang thần hồn bên trong. Mà những người mang thần hồn này đều biết được trí nhớ kiếp trước, nhìn người thiên mệnh chọn trước mặt trong lòng đắng chát. Chư vị đã không có ý định phụ tá ta tái tạo thần giới. Vân Phi Dương hơi ngưng lại, nói. Như vậy, ta hôm nay sẽ thu sạch thần thông cùng thần hồn của bọn ngươi. Thu sạch. Một người mang thần hồn suy yếu cười lạnh. Ngươi có bản lãnh này sao? Hưu. Đột nhiên, một cỗ tiên niệm mạnh mẽ cuốn tới trong nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể hắn cũng đi vào khu vực trái tim triệt để bao phủ thần thông và thần hồn. Ngươi! Sắc mặt tên kia kinh biến. Vân Phi Dương cười nói. Có bản lãnh hay không thử chẳng phải sẽ biết. Khi nói chuyện tiên niệm bắt đầu thôi động, cưỡng ép thu lấy thần hồn và thần thông đối phương thống khổ hét thảm. Mọi người bên trong lồng giam thấy thế, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hưu! Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc quang mang trong thân thể người kia bị cưỡng ép lôi ra ngoài, sau đó dung nhập thân thể Vân Phi Dương. Phù phù! Người mang thần hồn bị thu co giật khóe miệng ngã trên mặt đất, từ đó mất đi thần hồn và thần thông thành một người bình thường. Vân Phi Dương nói. Thế giới này đã không còn Kim Diệu Thần, Vân Phi Dương ta sẽ kế thừa thần thông của hắn. Ánh mắt nhìn về phía người khác phát ra một tia lạnh lùng. Phảng phất như hỏi thăm bọn họ, ta có thể thu lấy thần thông, các ngươi tin không? Tin. Hiện tại không ai dám đi nghi vấn. Vân Phi Dương, võ giả mang theo thần hồn thổ diệu thần, nói: ta nguyện ý phụ tá ngươi tái tạo thần giới. Lúc này cải biến lập trường với hắn mà nói là sáng suốt nhất lựa chọn. Người khác cũng hoài nghi, cân nhắc đến cùng có nên chấp nhận người thiên mệnh chọn này không. Rất xoắn xuýt. Dù sao đế quân thiên đối với bọn hắn không tệ, nếu như lúc này quy thuận Vân Phi Dương thực có chút không có chí khí. Nhưng thời điểm đang suy nghĩ, Vân Phi Dương lại cười nói: thật có lỗi, ta không cần ngươi phụ tá. Hưu. Vừa dứt lời, khủng bố tiên niệm cuốn tới trực tiếp bao phủ thổ diệu thần, cưỡng ép thu lấy thần thông. Từ mới bắt đầu đã lựa chọn đứng bên đế quân thiên, kết cuộc đã định, bởi vì Vân Phi Dương thật không cần bọn họ. Nếu không, tự mình lĩnh ngộ thần thông đến cực hạn để hoàn thành nhiệm vụ tái tạo thần giới. A. Người mang thần hồn thổ diệu thần kêu thảm, phảng phất như trải qua tra tấn thống khổ nhất thế gian. Không bao lâu, thần hồn ẩn núp trong cơ thể hắn đã bị Vân Phi Dương hấp thu. Cuối cùng trên đời lại không còn thổ diệu thần. Người mang thần hồn bên trong lồng giam mặt xám như tro, giờ phút này bọn họ đã ý thức được, ngày hôm nay sẽ mất thần hồn của chính mình. Sư tôn ta năm đó cho các ngươi một cơ hội, giúp ta tái tạo thần giới, mà các ngươi lại đầu nhập vào đế quân thiên, ngày hôm nay đều phun ra hết thần hồn cho ta. Phưu, phưu. Hơn 10 đạo linh hồn cùng nhau bay ra bao phủ người mang thần hồn còn thừa lại, cưỡng ép thu lấy, bọn hắn chỉ có thể thống khổ giãy giụa mà không thể phản kháng. Sau nửa canh giờ, hơn 10 người mang thần hồn bên trong lồng giam, nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất, đều không ngoại lệ, toàn bộ mất đi thần hồn và thần thông. Không có chúng, đối với bọn hắn mà nói, võ đạo cảnh giới về sau. Không, đã không có về sau, bởi vì tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, đưa bọn hắn về vực ngoại chiến trường. Phưu, phưu. Lưu quang lấp lóe, hơn 10 người mang thần hồn bị truyền tống ra ngoài, uể oải té xuống trước trận doanh linh tộc. Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ ra lệnh: chém những người này cho ta. Tuân lệnh. Bọn người La Mục theo sát đi tới, tế ra trường đao trong lúc vạn chúng chú mục mà hung hăng chém xuống, nhất thời đầu người bay loạn, máu tươi phun ra. Trước trận chém giết tướng quân địch phương, không thể nghi ngờ sẽ đã kích sĩ khí đại quân thần ẩn đế quốc. Bọn người Kim Diệu Thần bị giết chết. Bên trong thần ẩn đế quốc, chư thần không có tham chiến, từng người trợn to hai mắt. Bọn họ thủy chung không cho rằng Vân Phi Dương dám đồng thủ, dù sao tái tạo thần giới cần thần thông của các thần. Nhưng lại không biết, đám người mang thần hồn bị chém sớm đã không còn thần thông. Đối với người vô dụng, lại quan hệ thù địch, tôn chỉ Vân Phi Dương chỉ có một cái, giết. Oanh, oanh. Trên chiến trường, mấy chục vạn đại quân vẫn đang chém giết lẫn nhau. Khu vực giao chiến to đùng. Máu tươi ngưng tụ, mảnh vỡ và thi thể đầy đất khiến người ta không rét mà run. Dựa vào vạn cổ binh pháp xuất sắc, lực chiến đấu của binh lính linh tộc bạo tăng, dần dần chiếm ưu thế, ép địch quân không có sức phản kháng. Chủ soái thần ẩn đế quốc chau mày, cuối cùng vẫn phái ra toàn bộ đại quân còn thừa. Gia Cát Cẩm cũng không yếu thế, tuyên bố kèn lệnh tiến công sau cùng. 60 vạn binh lính linh tộc không xuất chiến nhất thời như thủy triều phun ra. Chiến đấu có quy mô này chính là quyết chiến cuối cùng, một phương lấy được thắng lợi thì có thể thẳng đến thành trì địch quân. Đương nhiên, cũng nhất định sẽ có vô số sinh linh phụng hiến ra sinh mệnh của mình trong chiến tranh lịch sử này. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1475 giới chiến kết thúc. O. Quyết chiến cuối cùng của lưỡng giới đầu nhập binh lực đến 200 vạn, không chỉ có cảnh giới cao, trang bị cũng rất tinh xảo. Có thể nói, từ khi vực ngoại chiến trường được sáng tạo đến nay, hai quân tác chiến có cấp bậc đại quy mô như vậy, thật lần đầu tiên xuất hiện. Làm người quan sát, Võ giả trừ giới cảm thấy rất vinh hạnh, ánh mắt thủy chung khóa chặt màn sáng, nhìn đại quân trùng trùng điệp điệp đang chém giết. Nhiều binh lực như vậy, muốn phân ra cao thấp, khẳng định cần thời gian. Quả nhiên như vậy. Đánh trọn vẹn 3 canh giờ vẫn không có phân ra thắng bại. Bất quá, võ giả trừ giới có thể nhìn thấy rõ ràng trong mấy canh giờ trong đối kháng, dị tộc binh lính Phương Vân Phi Dương càng đánh càng hăng. Binh lính bên thần ẩm đế quốc hoàn toàn ở vào trạng thái bị động bị đánh, cuối cùng vẫn lạc từng người, chiến trường lại thêm một cỗ thi thể. Mặc dù binh lính thần ẩm đế quốc không tệ, nhưng trước mặt binh lính dị tộc vẫn không được. Nếu như không có gì ngoài gì ý muốn, trận quyết đấu cuối cùng này thần giới khẳng định thắng lợi. Mọi người sở dĩ phán đoán như vậy là vì nhìn qua màn sáng, rõ ràng thấy nhiều binh lính dị tộc hơn. Điều này đại biểu trong 3 canh giờ chém giết, thần ẩm đế quốc tổn thất nặng nề. Thắng bại đã phân. Vân Phi Dương cười nói. Hắn thấy cầm xuống thắng lợi trận giới chiến này chỉ là vấn đề thời gian. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía hình ảnh trận pháp, thản nhiên nói. Đế quân thiên, binh lính ngươi huấn luyện cũng không gì hơn cách này. Chào phúng, khiêu khích. Rất nhiều võ giả cho rằng hắn có vốn liếng này. Dù sao, trước diệt thiên long giới, bây giờ có áp chế thần ẩm đế quốc, đương thời bên trong còn ai có thể làm được. Trong cung điện, đế quân thiên trầm mặc không nói, thật không để ý Vân Phi Dương chào phúng, khiêu khích. Chủ thượng. Bên cạnh tướng quân nói, có nên dùng đòn sát thủ cuối cùng? Không cần. Đế quân thiên nói, mục đích trận giới chiến này đơn giản là luyện binh. Vâng. Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã muốn luyện binh. Nhưng đế quân thiên không nghĩ tới trong lúc mình và thiên long giới đánh nhau, Vân Phi Dương sẽ chặn ngang một chân. Nguyên bản đã định để thế nhân biết đại quân thần ẩm đế quốc cường hãn, sau cùng ngược lại thành toàn cho Vân Phi Dương. Điều này rất bất đắc dĩ, cũng rất sụp đổ. Lại nói vực ngoại chiến trường. Song phương chém giết đã kéo dài đến 6 canh giờ, từ buổi sáng một mực đánh tới hoàng hôn. Trăm vạn đại quân thần ẩm đế quốc thương vong thảm trọng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân địch, nhân số chỉ còn lại 20-30 vạn. Bên Vân Phi Dương cũng có tổn thất, nhưng số lượng chỉ mới hơn 10 vạn. Tất cả đều nhờ có vạn cổ binh pháp, nếu không đổi lại trước kia, song phương chém giết, dù sau cùng có thể thắng cũng tuyệt đối thảm thắng. Thần ẩn đế quốc chỉ còn lại có 20-30 vạn binh lính ở vào thế yếu tuyệt đối. Không có viện quân, căn bản không có cách lật bàn. Vân Phi Dương đứng trên bầu trời, tiên niệm bao phủ vực ngoại chiến trường, đồng thời lưu ý Phi Dương thành phía sau, hắn sợ địch quân nhân cơ hội đi đường vòng đánh trộm. Hiển nhiên không cần thiết lo lắng, bởi vì không chỉ có Phi Dương thành ra hết binh lực Thiên Hùng thành cũng đều trên chiến trường. Đế quân thiên và Vân Phi Dương có cùng ý nghĩ, đến tràng quyết chiến cuối cùng tuyên bố giới chiến kết thúc. Giết! Giết! Các binh sĩ linh tộc phẫn nộ giống to, không ngừng ép về phía trước, mà đi qua mấy canh giờ áp chiến thể lực bọn họ vẫn dồi dào. Trên một điểm này, đại quân do nhân loại tạo thành hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Lại đi qua nửa canh giờ, hơn 20 vạn địch quân bị giết phân mảnh. Mà binh lính giải rác còn thừa cũng không trốn về Thiên Hùng Thành, vẫn tham chiến cho đến khi toàn bộ bỏ mình. Trăm vạn đại quân thần ẩm đế quốc, toàn bộ chiến tử xa trường, duy chỉ còn chủ soái thống lính đại quân. Giờ phút này, hắn đứng trong đống thi thể binh lính phe mình, ánh mắt hiện ra tia đắng chát, làm danh tướng thần ẩm giới tràng chiến dịch này là thất bại thảm nhất trong cuộc đời hắn. Ha ha ha! Chủ soái thần ẩm đế quốc ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập bi thương. Gia Cát Cầm. Hắn thu hồi tiếng cười, nói. Quả nhiên không thẹn với danh hào chiến tranh chi thần, một trận này, lão phu bại tâm phục khẩu phục. Khi nói chuyện, từng đóm lưu quang dần dần xuất hiện quanh thân, hiển nhiên, vị lão tướng tòng quân nhiều năm này muốn lấy phương thức tự bảo để kết liễu cuộc đời. Lui! Trầm Thanh hét lớn, đồng thời ngưng tụ thần lực tạo ra một mặt cử thuẫn cách lão giả không xa. Oanh! Bảo hưởng truyền đến, rung động thiên địa. Nhưng bởi vì có thần thuẫn, lực trùng kích cũng không có tác động đến đại quân linh tục. Dần dần bụi đất tiêu tán, khu vực chủ soái nổ tung hình thành một cái hố to. Võ giả chư giới trầm mặc. Tuy thần ẩm đế quốc bại, nhưng binh lính và chủ soái không lui để bọn hắn động dung. Gia Cát Cẩm đứng trong đại quân, trên gương mặt xinh đẹp không có chút biến hóa. Trên chiến trường cấp bậc này, một khi phân ra thắng bại, kết cục của bên bại chỉ có một, tử vong. Hưu! Vân Phi Dương rơi vào bên người nàng cười nói. Vất vả! Oanh! Cổng Thiên Hùng Thành bị công phá, binh lính linh tục giống như thủy triều tràn vào chiếm lĩnh toàn bộ thành trì. Không bao lâu, chiến kỳ có khắc chữ Vân được dựng trên cổng thành theo gió tung bay. Cuối cùng, giới chiến dài đến mấy năm trong thời khắc này tuyên bố kết thúc, bên thắng lợi là thần giới lấy Vân Phi Dương cầm đầu. Võ giả chư giới kính nể không thôi. Dù sao, người trẻ tuổi này phân biệt chiến thắng thần ẩm giới, thiên long giới hai cái siêu cấp đại giới nha. Còn về tương lai có người có thể làm được hay không, bọn họ không biết được. Nhưng hiểu rõ, tam giới hỗn chiến lần này, tên Vân Phi Dương nhất định lưu truyền thiên cổ. Hưu! Chiến kỳ được dựng lên không bao lâu, bầu trời lấp lóe lưu quang, thanh âm cực quang tiên đế truyền đến. Tam giới hỗn chiến kết thúc, thần giới thắng lợi, khen thưởng Vân Phi Dương 500 vạn công huân. Hưu! Thân phận yêu bài Vân Phi Dương lấp lóe ánh sáng, công huân tăng vọt. Công huân trên thân tên này đã đạt đến 1.500 vạn, một con số khủng bố. Cha! Vân Vô Ưu ngồi trên bờ vai, ngây ngốc hỏi. Công huân là cái gì? Vân Phi Dương cười nói. Một thứ có thể dùng để đổi lấy chí bảo. A! Vân Vô Ưu cách hiểu cách không? Tiểu gia hỏa không có khái niệm gì đối với chí bảo, bởi vì từ nhỏ đã không thiếu. Đây là điều mà người đồng lứa không cách nào so sánh. Bất quá sau khi lớn lên, để làm vui lòng nữ nhân, tiểu tử này tự mình chỉ huy binh lính linh tộc xếp vào vực ngoại chiến trường, về sau quyến đấu thư hùng cùng tứ giới mạnh nhất. Đến mức kỳ tích có 102 do chiến thần Vân Phi Dương bây giờ sáng tạo ra bị con của hắn Vân Vô Ưu thay thế. Đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Cha dẫn con đi đổi chí bảo. Nói rồi đứng dậy tiến về công huân các trong Thiên Hùng Thành. Vân Tiểu Hữu. Trưởng quỹ công huân các cũng là lão giả hiền lành kia, hắn cười nói. Chúc mừng thắng được tam giới hỗn chiến. Nói rồi dò xét Vân Vô Ưu một chút, thấy tuổi hắn còn nhỏ mà đã các loại thuộc tính khác nhau bao phủ quanh thân, nhất thời giật mình kinh ngạc. Chập chập. Trưởng quỹ tán dương. Tư chất tiểu tử này tuyệt hảo, tương lai tất thành đại khí. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói. Tiền bối, nếu như ta không đoán sai, chắc còn có công huân các cao cấp hơn nhỉ? Có, có. Trưởng quỹ cười nói. Vân Tiểu Hữu, xin mời đi theo ta. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1476 đổi lấy các loại vũ khí chí bảo. O. Lần giới chiến này quy cách rất cao, khẳng định có công huân các ẩn. Nhưng căn cứ quy định, võ giả muốn đi vào công huân các ẩn phải giữ 100 vạn công huân. Vân Phi Dương giữ 1.500 vạn, khẳng định có tư cách. Ông. Trận pháp vặn vẹo tiếp theo biến mất. Trưởng quỹ đưa tay. Vân Tiểu Hữu, mời. Vân Phi Dương ôm Tiểu Vô Ưu bước vào, phát hiện bên trong rất nhiều giá gỗ, phía trên đặt không ít bí tịch niên đại xa xưa. Trưởng quỹ nói. Vân Tiểu Hữu, những bí tịch này đều là vũ khí và tâm pháp chuẩn tiên trung kỳ, muốn đổi lấy, cần thanh toán 100 vạn công huân. Đắt như thế. Vân Phi Dương kinh ngạc. bên ngoài liệt kê chí bảo và vũ khí đều là chuẩn tiên sơ kỳ, công hôn cần đổi chỉ 10 vạn. Trưởng quỹ như đoán ra ý nghĩ hắn, giải thích. Vân tiểu hữu có chỗ không biết, chuẩn tiên sơ kỳ và chuẩn tiên trung kỳ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liền lấy cảnh giới mà nói, 10 chuẩn tiên sơ kỳ liên thủ cũng không thể dung chuyển một chuẩn tiên trung kỳ. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng, bắt đầu dò xét từng quyển bí tịch. Công huân hắn nhiều, nhưng không có nghĩa có thể tùy tiện mua, dù sao phải lựa chọn thích hợp với bản thân. Công huân các cao cấp tồn tại vũ khí chuẩn tiên trung kỳ, có thể nói phong phú toàn diện, vô luận tâm pháp, kiếm pháp, quyền pháp, cái gì cần có đều có. Vân Phi Dương quan sát một lúc, chọn một loại kiếm kỹ tên Thái Thanh Kiếm Quyết. Trước mắt mà nói, kiếm kỹ có thể dùng được cũng chỉ có Vạn Kiếm Quy Tông, mà theo cảnh giới ngày càng cao, loại kiếm pháp này sinh ra uy lực càng yếu. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm còn thiếu 2 khối thì gom đủ, chọn lựa một bản kiếm kỹ chuẩn tiên cấp, rất cần thiết. Còn chọn cái gì? Vân Phi Dương rối rắm. Những vũ khí chuẩn tiên trung kỳ này, hắn đều cảm thấy không tệ, đều thích hợp bản thân, nhưng lấy toàn bộ, khẳng định cũng không thực tế. Vân tiểu hữu, trưởng quỹ đề nghị. Lấy kinh nghiệm lão hủ, ngươi tốt nhất chọn một môn loại vũ khí phòng ngự. Vân Phi Dương nói. Là sao? Trưởng quỹ giải thích. Tiểu hữu hiện tại đã là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, phi thăng chân vũ thần vực trong tầm tay. Mà tiến vào vị diện cao hơn đầu tiên nên làm là sống sót, cho nên một bản vũ khí phòng ngự cực kỳ trọng yếu. Nói như vậy, chân vũ thần vực rất nguy hiểm. Vân Phi Dương hỏi lại. Trưởng quỹ đáp. Có một số việc, lão hủ không thể nói quá nhiều. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nói. Vậy chọn lựa vũ khí phòng ngự. Trưởng quỹ này không tệ. Nên hắn lựa chọn tin tưởng, cũng suy đoán nếu như mình phi thăng chân vũ thần vực, khẳng định sẽ có phiền toái lớn, loại phiền toái này hẳn là võ giả phi thăng tới thần vực đều cần trải qua. Cẩn thận sàng lọc, Vân Phi Dương lựa chọn một loại tên Tam Thập Lục Thanh Huyền Tiên Tông. Ký này tu luyện có thành tựu, trước người hình thành kết giới thanh huyền, dựa theo lính ngộ gia thân, số lượng kết giới cũng sẽ gia tăng. Nếu như lính ngộ đến cực hạn, trong một ý nghĩ, hình thành 36 đạo thanh huyền kết giới, là vũ khí phòng ngự thượng thừa. Lựa chọn kỹ càng, Vân Phi Dương lại chọn một bản thân pháp vũ khí chuẩn tiên trung kỳ tên Túng Bộ Di Vị. Ký này là một loại thân pháp vũ khí ẩn chứa không gian áo nghĩa, lính ngộ cực hạn có thể thuấn di ngắn ngủi. Lấy tính cách Vân Phi Dương ỷ vào phòng ngự mạnh, ngạnh kháng người khác công kích khẳng định không được, cho nên chọn một loại thân pháp đào mệnh rất cần thiết. Thái Thanh Kiếm Quyết, Tam Thập Lục Thanh Huyền Tiên Tông, Túng Bộ Di Vị. 3 loại vũ khí khác biệt đều là chuẩn tiên trung kỳ, nếu để cho chuẩn tiên chân vũ thần vực biết, nhất định hâm mộ muốn chết. Dù sao, muốn đạt được loại vũ khí cấp bậc này vô cùng khó khăn, có chuẩn tiên đến thọ nguyên hao hết, tu luyện cũng chỉ là sơ kỳ thôi. Chọn xong vũ khí, Vân Phi Dương lại đi đến kệ đặt chí bảo, chọn một loại phòng ngự chí bảo tên Liệt Diễm Giáp. Giáp này lấy hỏa diễm khu động, người nắm giữ có thuộc tính hỏa diễm càng nhiều, độ tinh khiết càng mạnh, lực phòng ngự hình thành càng cao. Vân Phi Dương nắm giữ địa hỏa, tiên thiên chân hỏa và tử liên nghiệp hỏa, phòng ngự chiến giáp này vô cùng thích hợp hắn. Trưởng quỹ ở bên cạnh, khóe miệng có chút co lại, âm thầm nghĩ, người này liên tục chọn lựa như vậy, công huân khẳng định không ít. Còn chọn cái gì? Vân Phi Dương đánh giá kệ chí bảo trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Cha! Nhưng vào lúc này, Vân Vô Ưu trong ngực chỉ phía dưới cùng nhất nói. Con muốn chui tiểu kiếm này. Tiểu kiếm. Vân Phi Dương cúi đầu, nhất thời phát hiện dưới cùng để một tiểu kiếm hai thốn. Nếu như không phải để cùng rất nhiều chí bảo, rất dễ dàng để người ta nghĩ rằng đồ chơi của hài tử. Tiền bối. Vân Phi Dương hỏi. Sao tiểu kiếm này không có chú thích? Trưởng quỹ nói. Kiếm này không rõ lai lịch, tác dụng không rõ, rất nhiều giám định đại sư thần vực chỉ cấp gia định nghĩa chuẩn tiên trung kỳ. A. Vân Phi Dương ứng tiếng. Vân Vô Ưu liền nói. Cha, con muốn chuôi kiếm này. Được. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy tiểu kiếm tới cầm trong tay, tiên niệm dung nhập, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Trưởng quỹ nói. Vân tiểu hữu, rất nhiều giám định đại sư nói kiếm này có huyền cơ khác, muốn mở ra coi trọng cơ duyên, ngươi phải thận trọng cân nhắc. Hắn muốn tốt cho Vân Phi Dương, dù sao, lai lịch vật này bí hiểm tác dụng không rõ, nếu như không có cơ duyên, không cách nào sử dụng, chẳng khác nào tổn thất 100 vạn công huân. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Coi như mua đồ chơi cho con ta. Trưởng quỹ im lặng. Cầm 100 vạn công huân mua cho nhi tử một đồ chơi như thế, quả nhiên là thổ hào. Năm đó, Vân Phi Dương đổi Tử Ngọc Tiên Hồ. Vật này mặc dù không trợ giúp có tính thực chất về võ đạo, nhưng để hắn có thể xuyên toa vũ trụ, có thể nói thuận tiện không ít. Cho nên lần này Vân Phi Dương lại chọn một loại trí bảo công năng đồng dạng thất thải lưu vân xa. Xa này lấy tiên niệm thao túng có thể ngự khoảng không thời điểm di động trong vũ trụ lưu quang bảy màu bao phủ, có thể nói sặc sỡ lóa mắt. Vân Đại Tiện Thần chọn loại trí bảo phi hành diễm lệ này chủ yếu nghĩ đến trở nữ nhân của mình ngao du thiên địa. Chỉ những thứ này. Vân Phi Dương nói. Tiền bối tính công huân đi. Ba kiện vũ khí, ba kiện trí bảo, tổng cộng 600 vạn công huân. Sau đó, Vân Phi Dương lại trở về công huân các ngoại đường đổi lấy không ít vũ khí trí bảo và tư nguyên chuẩn tiên sơ cấp cho đến khi tiêu hết toàn bộ công huân mới thôi. Đổi những thứ trí bảo cùng tư nguyên này có cho bọn người Ninh Trạch Thiên, có chuẩn bị cho bọn La Mục. Vân Phi Dương rất muốn đổi lấy chuẩn tiên trung kỳ, nhưng chỉ còn thừa 900 vạn công huân, chỉ có thể đổi lấy 9 kiện, đã không đủ để chia, cho nên chỉ có thể lui một bước, để bọn hắn đều được chia chuẩn tiên sơ kỳ. Đã không tệ. Trong vạn giới, nắm giữ vũ khí và trí bảo chuẩn tiên sơ kỳ thường thường đều là giới chủ tư cách trưởng bối, rất nhiều bán tiên đại viên mãn đỉnh phong dùng phần lớn chỉ là cửu phẩm thứ tiên cấp. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1477 diệt liên minh lược đoạt giả. O. Màn sáng tồn tại trong các giới mấy năm nay cuối cùng tiêu tán, đại biểu vực ngoại chiến trường triệt để đóng lại. Trận giới chiến này khiến cho ba chữ Vân Phi Dương vang vọng vạn giới, rất nhiều võ giả đều xem làm thần tượng. Dù sao, độc chiếc hai đại giới siêu cấp, lần lượt công phá thành trì, sự vinh quang đó nhất định xưa nay chưa từng có. Đến mức, giới chiến kết thúc nửa tháng, rất nhiều võ giả vẫn tranh nhau nghị luận. Vân Phi Dương không chỉ danh tiếng vang xa, chủ soái thống lĩnh đại quân Gia Cát Cẩm cũng được người người chú ý. Tại thế giới Nam Tôn, một nữ tử có thể lấy trận pháp thần kỳ khuất nhục đại quân hai đại giới tất sẽ tái nhập sử sách. Đương nhiên, binh lính dị tộc hung mãnh cũng để rất nhiều võ giả nghị luận. Đối với bọn hắn, những binh lính thể trạng to lớn, lại tinh thông trận pháp quả thực là lợi khí không gì không đánh được. Nhưng, cũng không lâu lắm tin tức kình bạo truyền đến. Vân Phi Dương tuyên bố ra bên ngoài, lập tức tấn công linh vũ giới. Trong lúc nhất thời toàn bộ vạn giới sôi trào. Giới cùng giới có ăn oán, trong quy định, phần lớn lấy phương thức giới chiến giải quyết. Vân Phi Dương trực tiếp xâm lấn đại bản doanh đối phương, vạn giới lâu nay đã thật lâu không xuất hiện. Võ giả trừ giới suy đoán, Vân Phi Dương và Linh Vũ giới nhất định có đại thù nên mới không thông qua giới chiến giải quyết. Đúng thế. Đại thù. Năm đó tại Vạn Thế Đại Lục, giới chủ Linh Vũ giới đánh giết Bảo Lìa. Nếu không có Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo kịp thời xuất hiện bảo vệ linh hồn Bảo Lìa, sau phục dụng sinh mệnh quả thì đã không thể năng phục sinh. Vân Phi Dương là một người có thù tất báo. Bây giờ có thực lực khiêu chiến siêu cấp giới, tự nhiên muốn lấy linh vũ giới khai đao. Giới chủ linh vũ giới nhận được tin tức, nhất thời hoảng hốt. Nếu lúc trước, Vân Phi Dương dám giết đến linh vũ giới, không thể nghi ngờ là chịu chết. Tình huống bây giờ khác. Thực lực tên kia không chỉ cường đại, cả dị tộc binh lính của hắn cũng vô cùng kinh khủng. Mà cố lực lượng này nếu như giết tới, linh vũ giới tuyệt không có sức chống cự. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm trợ thủ. Linh vũ giới tuy vô pháp đánh đồng cùng thần ẩn giới, thiên long giới, nhưng tốt xấu gì cũng là giới lâu đời, khẳng định có không ít bằng hữu. Nhưng bi kịch là, giới chủ linh vũ giới lần lượt bái phỏng giới chủ các giới đều bị từ chối. Không có cách, lúc này giới chủ bình thường tuyệt sẽ không xuất binh trợ giúp linh vũ giới, dù sao gì tộc binh lính của Vân Phi Dương quá kinh khủng. Nếu như chỉ tổn thất chút binh lính cũng không quan trọng, bọn họ sợ khi mình tham dự vào chọc giận tên kia, từ đó kéo đại quân đến cửa nhà mình. Giới chủ linh vũ giới lần lượt bái phỏng mười mấy bạn cũ, không người ra tay trợ giúp, tức giận muốn thổ huyết. Từ việc này cũng có thể nhìn ra, bây giờ Vân Phi Dương đã thực sự trở thành một phương bá chủ, các phương giới chủ cũng không dám trêu chọc. Bên ngoài linh vũ giới, một cự đại chiến thuyền có thể so với tinh cầu neo trong vũ trụ. Đây là tổng bộ liên minh lược đoạt giả, năm đó phát vũ trụ lệnh truy nã Vân Phi Dương. Giờ phút này, năm trưởng lão trên thuyền đều đang chau mày. Bọn họ đã thu được tin tức Vân Phi Dương tiến công linh vũ giới, nên đang thương nghị đối sách. Trưởng lão. Vào lúc này, một thủ hạ vội vã xông tới, nói. Bên ngoài có một đại sa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bảy màu đang chậm chậm đi tới. Sa. Sao xe lớn. Ngũ đại trưởng lão hoảng hốt. Khi bọn hắn phóng thích nguyên niệm, phát hiện hướng cực đông quả nhiên có một chiếc thất thải lưu quang xa đang bay đến. Làm kẻ già đời trà trộn giang hồ, năm trưởng lão nhất thời kết luận, xa này tuyệt đối là chí bảo xuyên qua vũ trụ. Phưu! Đột nhiên, nguyên bản cách rất xa đột nhiên lóe lên, xuất hiện trên khoảng không chiến thuyền. Mà trong xa, một người trẻ tuổi anh Tuấn đang ngồi bên cạnh ngồi một hài đồng đang loay hoay tiểu kiếm. Năm trưởng lão thấy rõ, thần sắc kinh biến, hô. Vân Phi Dương. Không sai. Chính là Vân Phi Dương, mà hài đồng bên cạnh hắn chính là Vân Vô Ưu. Có thể nói trang bức đến cực hạn. Linh vũ giới. Vân Phi Dương gác tay trên đùi thân thể hơi hơi ngửa về trước, cười tà nói. Vân Phi Dương ta đến báo thù. Hưu. Vừa dứt lời. 10 vạn binh lính linh tộc mặc chiến giáp bán tiên xuất hiện trong vũ trụ. Tại vực ngoài chiến trường, trải qua mấy năm chém giết, quanh thân những binh lính này tự nhiên toát ra một cỗ khí tức khát máu. Lược đoạt giả thấy thế, sợ hãi không thôi. Bọn họ hoàn toàn không hoài nghi, nếu như đám binh lính này giết tới kết quả của mình sẽ như thế nào. Năm trưởng lão nuốt nước bọt. Thời điểm thảo luận đối sách, bọn họ đang băn khoăn nên chống cự hay không chống cự. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy linh tộc binh lính, mới biết được, nguyên lai đáng sợ như vậy. Ngày hôm nay, ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo nói. Trước diệt liên minh lược đoạt giả. Năm đó lúc tìm kiếm sinh mệnh quả, lược đoạt giả tuyên bố lệnh truy sát vũ trụ theo đuổi hắn không bỏ. Lúc đó Vân Phi Dương từng nói qua với cao tầng liên minh lược đoạt giả, sớm muộn có một ngày sẽ tiến về linh vũ giới, diệt tổ chức này. Một người nam nhân, nói phải giữ lời. Cho nên Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay, nói. Diệt. Tuân mệnh. Mấy ngàn linh tộc binh lính đứng dậy. Giết. Giết. Bọn họ phẫn nộ giống to. Hai loại thuộc tính ma vũ thốt nhiên phun trào trên chiến trường hình thành hào quang chói mắt. Hào quang sinh ra, nhất định sẽ có không ít lược đoạt giả vẫn lạc. Oanh oanh! tiếng nổ tung kịch liệt không ngừng truyền ra. Chỉ một lát sau, chiến thuyền bỏ neo bên ngoài Linh Vũ giới vỡ vụn. Gần vạn lượt đoạt giả trên thuyền ngã xuống toàn bộ, năm trưởng lão thần sắc tái nhợt đứng trong vũ trụ. Mắt thấy liên minh mình thành lập vô số năm tháng cứ như vậy biến mất, bọn họ đều bi phẫn. Đương nhiên càng nhiều vẫn là hối hận. Hối hận tuyên bố lệnh truy sát vũ trụ, cũng hối hận đối địch với Vân Phi Dương. Nhớ kỹ, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt năm người, một quang lãnh lệ nói: "Kiếp sau đừng trêu chọc ta." Bành bành bành. Khi nói chuyện, thân thể năm trưởng lão Thiên Tôn đại viên mãn nổ tung hóa thành mưa máu. Trước khi bọn họ chết, nhớ kỹ lời Vân Phi Dương nói, nếu có kiếp sau tuyệt sẽ không trêu chọc người này. Năm trưởng lão vẫn lạc, liên minh lược đoạt giả triệt để trở thành lịch sử. Đây chỉ là bước đầu tiên Vân Phi Dương báo thù. Sau đó, ánh mắt hắn khóa chặt Linh Vũ giới, lạnh lùng nói: "Giới chủ Linh Vũ giới, cút ra đây cho ta." Thanh âm ẩm chứa thần uy thẩm thấu trong giới, quanh quẩn trong thiên địa. Mà võ giả ở bên trong nghe được, tâm thần run rẩy, cảm thấy sống chết của mình chỉ trong một ý niệm của đối phương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1478, một quyền đánh bại Linh Vũ giới giới chủ. O! Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, thực không cần vận dụng binh lính linh tộc, một người đã có thể diệt liên minh lược đoạt giả, tìm Linh Vũ giới giới chủ phiền phức. Nhưng sở dĩ triệu hoán tướng sĩ ra cũng vì truyền tin tức cho chư giới, để bọn hắn hiểu kết cuộc đắc tội mình. Quả nhiên như vậy. Rất nhiều giới chủ núp trong bóng tối thấy Vân Phi Dương điều động đại quân diệt liên minh lược đoạt giả, sắc mặt đại biến. Tuyệt đối không thể trêu chọc tên này. Rất nhiều giới chủ kinh hãi, đồng thời dự tính, sau này trở về căn dặn võ giả và thế lực trong giới, gây người nào cũng không thể gây Vân Phi Dương. Kỳ quái! Tại sao giới chủ Linh Vũ giới vẫn chưa ra? Đám giới chủ mờ mịt. Tiếng Vân Phi Dương ẩn chứa một loại uy áp nào đó, đừng nói ngoại giới, coi như ngoài một ngàn quang cũng có thể nghe được rõ ràng. Chẳng lẽ giới chủ Linh Vũ giới trốn rồi? Có người suy đoán. Nếu quả thật vậy, giới chủ Linh Vũ giới chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho vạn giới, dù sao bỏ qua giới mình mà chạy trước kia chưa từng xảy ra. Hưu! Vào lúc này, một đạo lưu quang bay ra từ trong Linh Vũ giới. Đợi ánh sáng tán đi, một trung niên uy nghiêm lơ lửng giữa bầu trời, hai đầu lông mày thấu phát tức giận. Hiển nhiên chính là giới chủ Linh Vũ giới. Nếu không đoán sai. Vân Phi Dương cười nhạt nói: "Ngươi là giới chủ Linh Vũ giới?" Năm đó tại Vạn Thế Đại Lục, mặc dù giới chủ Linh Vũ giới đánh ra hai trưởng nhưng dùng linh hồn hình thái, lần này lấy chân thân gặp nhau tất nhiên là lần đầu. Không sai. Giới chủ Linh Vũ giới lạnh lùng trả lời. Mặc dù bây giờ hắn chấn kinh vì khí tức Vân Phi Dương mạnh hơn mình, nhưng dù sao cũng là giới chủ một giới, bị đánh đến tận cửa, khẳng định không thể biểu hiện nhu nhược. Giới chủ trong bóng tối sụp đổ. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, vì sao lại có cừu hận lớn như vậy? Vân Phi Dương nói: "Ngày hôm nay ta tới Linh Vũ giới cố ý cảm tạ hai trưởng năm đó ở Vạn Thế Đại Lục. Thời điểm cứu viện Vạn Thế Đại Lục, cảnh giới Vân Phi Dương chỉ có hư không cảnh. Giới chủ Linh Vũ giới dù lấy linh hồn hình thái đánh ra hai trưởng vẫn đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng cho đến ngày nay, Vân Phi Dương thành tựu bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, nắm giữ linh hồn tiên cấp, hoàn toàn không để hơn A, nơ, vơ, A, quy, quy, o, mắt. Bản chủ bây giờ hối hận." Giới chủ Linh Vũ giới nắm chặt song quyền, căm hận nói: "Hối hận không giết ngươi." "Đúng vậy." Vân Phi Dương nói: "Nếu như không có nữ nhân ta giúp ta ngăn lại một trường, không có Trầm tiền bối xuất thủ, ta chết trong tay ngươi thì sẽ không có chuyện hôm nay." Giới chủ chư giới nghe đến đó cũng coi như biết rõ, nguyên lai thâm cừu đại hận là vậy. Đáng tiếc. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Trên đời này không có nếu như, Vân Phi Dương ta còn sống đồng thời không ngừng cường đại, cho nên ngày hôm nay, ngươi phải chết. Thật sao? Giới chủ Linh Vũ Giới cười lạnh một tiếng. Hắn biết quân đoàn Linh Vũ Giới trước mặt 10 vạn dị tộc binh lính, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng mình dù sao cũng là nhất giới chi chủ, nắm giữ thực lực bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, làm thế nào có thể e ngại Vân Phi Dương? Tiểu tử! Hắn lãnh đạm nói. Ăn oán hai ta với ngươi giải quyết, chớ có tác động đến sinh linh Linh Vũ Giới. Ha ha! Vân Phi Dương cười nói. Ngươi vẫn suy nghĩ cho sinh linh giới mình. Nhưng. Hắn dừng một chút. Mục quang lãnh lệ nói. Năm đó con ngươi lấy bản nguyên lược đoạt đại trận bao phủ đại lục. Khiến sinh linh đồ thán. Ngươi từng thương hại qua. Giới chủ Linh Vũ Giới không nói. Nói thật. Loại sinh linh ở phàm giới kia trong mắt giới chủ cao cao tại thượng thật không đáng kể chút nào. Nguyên lai cửu oán hai người là như vậy. Rất nhiều giới chủ hiểu rõ. Bọn họ đã sớm nghe nói giới chủ Linh Vũ Giới có một người con, ra thích ngao du vũ trụ, chỉ cần đi ngang qua phàm giới nào đó thì sẽ lấy đi bản nguyên của người ta. Qua nhiều năm đại lục bị hắn đoạt không có một châm chỉ sợ cũng đến 99. Mà bản nguyên lược đoạt đại trận vô cùng bá đạo. Không chỉ có thể thu lấy bản nguyên đồng thời sẽ làm hại sinh linh vô tội. Rất nhiều giới chủ có thể đoán được, người chết trong tay con cháu Linh Vũ Giới giới chủ nhiều không kể xiết. Còn có, Vân Phi Dương lại nói, ngươi đánh ra hai trưởng đã từng cân nhắc qua sẽ làm bị thương sinh linh vô tội. Năm đó tại Vạn Thế Đại Lục, Linh Vũ Giới giới chủ ý thức được nhi tử gặp nguy hiểm, giận dữ xuất thủ, lực lượng hai trưởng đều vô cùng kinh khủng. Trưởng thứ nhất, Bảo Lị lấy sinh mệnh giác tình yêu tộc thần thông hóa giải. Trưởng thứ hai, Trầm Hạo thần hồn xuất khiếu bám vào nhi tử Trầm Lận Phong lấy thực lực cường đại hóa giải. Nếu như lúc ấy không ai xuất thủ cứu giúp, Vân Phi Dương không chỉ phải chết, cả toàn bộ Vạn Thế Đại Lục cũng hoàn toàn tan vỡ, vô số sinh linh vẫn lạc. Giới chủ Linh Vũ Giới tiếp tục trầm mặc, hoặc nói, không phản bác được. Ngươi đã không để sinh linh Vạn Thế Đại Lục vào mắt. Vậy ta cần gì phải quan tâm sinh linh giới ngươi? Cho nên, Mục Quang Vân Phi Dương lãnh lệ. Trừ phi ngươi tự tuyệt, nếu không... Ngày hôm nay Vân Phi Dương ta chắc chắn mạt sát toàn bộ sinh linh Linh Vũ Giới. Thanh âm thấu phát vô tận sát cơ, hiển nhiên rất nghiêm túc. Tự tuyệt. Linh Vũ Giới lạnh lùng nói. Bản chủ thà chiến tử cũng không tự tuyệt. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, lãnh đạm nói. Chiến tử bản thần thành toàn ngươi. Giới chủ Linh Vũ Giới tự xưng bản chủ. Hắn tự xưng bản thần, hoàn toàn không sai. Hô! Khí tức khủng bố bạo phát, chín tòa đại địa cấp tốc xuất hiện trong hư không thấu phát khí tức hoang cổ. Rất nhiều giới chủ tuy cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được, chín tòa đại địa ẩn chứa lực lượng rất khủng bố. Nếu như đổi lại chính mình, hoàn toàn không thể chống lại. Giới chủ Linh Vũ Giới cũng kinh biến, hiển nhiên ý thức được Vân Phi Dương thi triển cửu hoang trấn ngục quyền có uy lực bất phàm. Hô! Vào lúc này, lực lượng trong nháy mắt ra chỉ nắm tay Vân Phi Dương oanh tới. Đây là lần thứ hai hắn dùng hết toàn lực bạo phát. Giới chủ Linh Vũ Giới nhất thời nhỏ bé như kiến hôi. Bành! Cuối cùng, một quyền Vân Phi Dương đánh vào ngực giới chủ Linh Vũ Giới. Lực lượng cuồng bạo phát sinh ra trùng kích lực khủng bố, giới chủ Linh Vũ Giới như đạn pháo bay ra ngoài. Hưu! Trong bầu trời Linh Vũ Giới, một đạo lưu quang cực tốc rơi xuống. Ầm ầm! Giới chủ Linh Vũ Giới bạo bay vào trong giới cuối cùng rơi xuống mặt đất làm mặt đất lõm hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, không gian Linh Vũ Giới vỡ nát, vô số vết sách lan tràn đại địa. sinh linh trong giới cảm thụ sát ý khủng bố, từng người hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Phưu. Vân Phi Dương vào linh vũ giới, không để ý tới giới chủ linh vũ giới, bởi vì giờ khắc này kinh mạch hắn đứt từng khúc, đã sắp tử vong. Phưu. Tiên niệm phóng thích, bao phủ sinh linh giới nội. Hả? Đột nhiên, Vân Phi Dương khóa chặt thái cực đồ án lơ lửng ở một nơi nào đó. Vân Phi Dương ý vị thâm trường nói. Hàn tộc kém chút quên tộc quần vô sỉ này. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1479 tộc loại kỳ hoa. O. Từ trên không nhìn xuống có thể rõ ràng nhìn thấy một khu vực mấy chục vạn dặm bị lõm xuống tựa như bị một khỏa vẫn thạch to lớn oanh kích. Giới chủ linh vũ giới nằm trong hố sâu. Giờ phút này kinh mạch đứt từng khúc, mạng sống như trên sợi tóc. Vì cái gì? Đều là đỉnh phong bán tiên đại viên mãn. Chênh lệch giữa mình với hắn lớn như vậy, ngạnh kháng một quyền đã rơi vào tình trạng như thế. Giới chủ linh vũ giới trọng thương không nghĩ ra, nhưng càng nhiều là cảm giác tuyệt vọng. Hắn biết, ngày hôm nay mình phải chết. Quá lợi hại. Một quyền đã oanh giới chủ linh vũ giới thành bộ dáng này. Giới chủ chư giới khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng lại có nhận biết thực lực Vân Phi Dương. Người trẻ tuổi khủng bố này, vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc, nếu không sẽ có tai ương diệt giới. Phưu. Đột nhiên, Vân Phi Dương lóe lên, rơi vào trong hố sâu, một chân giẫm trên mặt giới chủ linh vũ giới. Ngay cả một quyền ta đều không chống đỡ được, ngươi cũng xứng chiến tử. Thanh âm như lời kiếm hung hăng đâm vào trái tim giới chủ linh vũ giới để hắn phun ra một ngụm máu. Vân Phi Dương. Hắn phẫn nộ yếu ớt nói. Sĩ có thể sát, không thể nhục. Thân là giới chủ một giới, tự nhiên có tôn nghiêm giới chủ, hắn có thể thản nhiên tiếp nhận tử vong nhưng không tiếp nhận nhục nhã. Năm đó ngươi tung trưởng giết nữ nhân ta, ta sao có thể sẽ để ngươi chết dễ dàng như thế? Vân Phi Dương lạnh lẽo nói. Nếu như chỉ là địch nhân bình thường, hắn sẽ cho đối phương chết thống khoái. Nhưng tên giới chủ này lại có thâm cừu đại hận, dù sao từng giết Bảo Lìa. Xoát! Vân Phi Dương giơ chân lên, giẫm trên mặt, đá giới chủ linh vũ giới lên không trung. Hắn nhanh chóng đuổi theo, lấy linh hồn lực trói buộc, khống chế giữa bầu trời. Sinh linh linh vũ giới khẩn trương nhìn thấy giới chủ bị đánh trọng thương, tâm thần trở nên nặng nề. Vừa rồi trận kia phong ba giống như tận thế. Bây giờ giới chủ nhà mình lại chật vật như thế, như biểu thị linh vũ giới sẽ có đại nạn. Sinh linh phiến thiên địa này. Đột nhiên thanh âm Vân Phi Dương vang vọng giữa bầu trời, truyền vào tai mỗi sinh linh trong. Đều nhìn giới chủ các ngươi chết như thế nào cho ta. Hô! Khi nói chuyện tiên niệm khủng bố điên cuồng bạo phát trong nháy mắt xâm nhập thức hải giới chủ linh vũ giới. A! Tiếng kêu thảm thiết dập dờn. Sinh linh phiến thiên địa này dùng mình thần sắc hãi nhiên. Bọn họ khó có thể nghĩ đến. Giới chủ đại nhân đến cùng trải qua loại tra tấn nào mới phát ra tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế như thế. Tra tấn kinh khủng nhất trên đời là đến từ linh hồn. Linh hồn lực Vân Phi Dương đạt chuẩn tiên, một khi tiến hành trà đạp tuyệt đối như đặt mình vào địa ngục, sống không bằng chết. Ngoại giới. Giới chủ các giới núp trong bóng tối nghe giới chủ linh vũ giới kêu thảm từng người phát lạnh sau lưng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Vân Phi Dương sẽ trà đạp một giới chủ như thế. A, tiếng kêu thảm thiết của giới chủ linh vũ giới không ngừng truyền lại, thanh âm cũng suy yếu dần. Hiện tại, nếu hắn có cơ hội lựa chọn, khẳng định sẽ chọn tử vong, mà không phải bị Vân Phi Dương làm nhục. Ba ngày sau, giới chủ linh vũ giới vẫn bị linh hồn lực bao phủ, treo giữa không trung, tóc dài tán loạn. Sắc mặt cực độ dữ tợn, cực độ tái nhợt. Giờ phút này, tuy hắn còn có ý thức nhưng khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút. sở dĩ còn sống là bởi vì một cỗ sinh mệnh lưu động trong cơ thể hắn, cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nói thật, hắn bị trà đạp điên cuồng 3 ngày, sinh linh linh vũ giới lại được giải thoát. Vì trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương hành hạ hắn thoải mái, lệ khí hóa đi không ít, đã bỏ tính toán diệt giới. Sinh linh vạn thế đại lục vô tội. Sinh linh linh vũ giới đồng dạng cũng vô tội. Thực ra, không phải Vân Phi Dương tốt mà hắn có điểm mấu chốt. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, nhưng cũng không thể điên cuồng đến liên lụy người vô tội để bọn hắn chôn cùng cừu nhân. Chính loại tâm tính này trong rất nhiều tình huống, Vân Phi Dương diệt môn hoặc diệt tông, vẻn vẹn chém giết cao tầng địch nhân, hủy hoại tông môn hoặc phủ đệ. Đương nhiên, hiện tại Vân Phi Dương không chỉ muốn giết giới chủ linh vũ giới, còn muốn đi chiếu cố đại hàn nhất tộc, chỉ sinh tồn ở nơi chật hẹp nhỏ bé, dùng từ đại cho mình tộc loại thật rất có ý tứ. Vân Phi Dương dùng linh hồn lực, ôn nhu thẩm thấu vào trí nhớ nhân loại bình thường, biết được rất nhiều sự tình có quan hệ đến đại hàn nhất tộc. Đại hàn nhất tộc quanh năm bám vào hoa hạ tộc, bản thân cũng không có lịch sử chói lọi. Về sau, hoa hạ tộc bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bị khi nhục trăm năm, tộc này mượn cơ hội leo lên coi như có chỗ lớn mạnh. Nhưng văn hóa nội tình cực kém, cho nên tộc loại này dùng các loại lý do để thổi phồng lịch sử phát triển của tộc mình. Thế cho nên, danh thánh nhân của hoa hạ nhất tộc đã thành của bọn hắn. Mà gần đây lại có không ít tộc nhân đại hàn nhất tộc trải qua trăm năm nghiên cứu cùng điều tra tuyên bố với nhân loại linh vũ giới rằng thủy tổ giới này chính là người đại hàn nhất tộc bọn họ. Lời ấy vừa ra lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Linh vũ giới vô cùng nhiều thế lực và tông môn, nhao nhao xì mũi coi thường đối với tộc loại không biết xấu hổ như thế. Trên phố cũng có người hay đùa giỡn. Nếu như đại hàn nhất tộc đang ở chân vũ thần vực, có lẽ không cần vài năm, có lẽ tiên đế cũng là hậu duệ của bọn hắn. Thậm chí toàn bộ vũ trụ, toàn bộ vạn giới đều do đại hàn nhất tộc bọn hắn sáng tạo. Chập chập. Vân Phi Dương cười nói. Thật không biết xấu hổ. Làm tiện thần tự xưng không biết xấu hổ trước mặt đại hàn nhất tộc chỉ có thể cam bái hạ phong. Cho nên, vô luận như thế nào cũng phải đi gặp thỉnh giáo một phen. Hưu. Tâm niệm vừa động, Vân Phi Dương xuất hiện tạo một khu vực chật hẹp gần biển. Đầu tiên thấy một khu vực có rất nhiều kiến trúc kỳ lạ quái dị. Đây là hệ thống phòng ngự mà đại hàn nhất tộc vẫn lấy làm hào tự hào, hôm nay đã triệt để tê liệt. Rác rưởi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Bành bành. Trong khoảnh khắc, phiến khu vực này bị bạo tạc liên hoàn, hệ thống phòng ngự triệt để tan thành mây khói. Hả? Vân Phi Dương nao nao. Tiên niệm toàn diện bao phủ nơi này, phát hiện nữ tính đại hàn nhất tộc có tướng mạo không tệ, da thịt bóng loáng như ngọc. Nhưng đều giống như mô hình. Nguyên lai tộc loại này không chỉ có ra thích thay đổi lịch sử, mà nữ nhân cũng ra thích dịch dung. Chỉ là tất cả đều có cùng bộ dáng, trình độ cũng quá kém đi. Nữ nhân yêu mỹ, dịch dung rất bình thường. Không thể nhất tiếp nhận chính là, phần lớn nam tính tộc loại này cũng đều dịch dung, làn da nguyên một đám thủy nộn trắng hồng, hoàn toàn không có xương cương chi khí của nam nhân. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Thật sự là một tộc loại hiếm thấy. Khi nói chuyện, hắn rơi vào trong hàn thành. Mà những tộc nhân cư ngụ ở nơi này đang lộ ánh mắt hoảng sợ nhìn Vân Phi Dương, khóe mắt hiện ra vẻ khẩn trương. Vân Phi Dương nói. Dù dịch dung bề ngoài xinh đẹp cũng không che giấu được xấu xí bên trong. Khi nói chuyện, giơ lên tay. Các ngươi đã thích chém gió về sự vẻ vang của đại hàn nhất tộc. Ta hôm nay thanh toàn các ngươi, cho nhiều thế hệ các ngươi vẻ vang hơn nữa. Hưu. Một ý niệm, một nơi chật hẹp nhỏ bé ở ven biển biến mất tại linh vũ giới. tất cả tộc nhân ở đây bị Vân Phi Dương dùng vô thượng thần thông chuyển rời đến một vị diện hoang phế chim không ẻ phân. Như thế, bọn hắn thực sự được xem như là của vị diện nhân loại này rồi. Chỉ là không có thiên địa thuộc tính, một mực sinh sôi nảy nở xuống, cũng triệt để vô duyên cùng võ đạo trở thành tộc đàn bình thường nhất, hạ đẳng nhất. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1480 thiên kiêu trẻ tuổi nhất trong lịch sử. O! Trên trời cao linh vũ giới. Vân Phi Dương lần nữa trở về, một bàn tay dán trước ngực giới chủ linh vũ giới, nói. Ngươi nên đi. Bành! Lực lượng bạo phát, xuyên thấu trái tim. Cuối cùng, giới chủ linh vũ giới vẫn lạc. Mà hắn chết cũng triệt để hóa giải nguy cơ linh vũ giới. Bởi vì Vân Phi Dương thu hồi binh lính linh tộc, về xe lưu ly bảy màu, phiêu nhiên rời đi đi. Không lâu sau đó, tin tức liên minh lược đoạt giả, giới chủ linh vũ giới bị diệt điên cuồng truyền trong vạn giới, cái tên Vân Phi Dương lần nữa trở thành tiêu điểm nghị luận. Rất nhiều người suy đoán thực lực hắn khả năng đã là một trong tối cường giả của vạn giới. Hẳn là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Lại qua một đoạn thời gian tin tức khác trong nháy mắt nổ tung chính là đế quân thiên quân chủ thần ẩm đế quốc đồng thủ cùng người chấp pháp đến từ chân vũ thần vực. Trận chiến kia 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, hai người chấp pháp không địch lại đế quân tê, hơn y. E bị giam tại thần ẩn đế quốc. Trời! Lá gan đế quân thiên quá lớn. Công nhiên đối kháng người chấp pháp chân vũ thần vực quả thật muốn chết. Sự kiện đế quân thiên đặc thù nhất thời vượt trên sự việc Vân Phi Dương diệt giới chủ linh vũ giới. Rất nhiều người biết chân vũ thần vực chắc chắn sẽ không dừng tay, nhất định sẽ phái cường giả cấp bậc càng cao đến trừng trị hắn. Kỳ quái là đợi tới đợi lui vẫn không có người mạnh hơn hạ giới. Thực ra bọn họ cũng không biết, đế quân thiên đã thả người chấp pháp rời đi cũng để bọn họ nhắn cho tiên đế, lúc việc của mình xong liền sẽ phi thăng chân vũ thần vực. Đến lúc đó, nguyện ý tiếp nhận trừng trị. Còn về tiên đế có đồng ý hay không thì không biết được, nhưng đế quân thiên bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp của mình. Bên trong hảo hãn vũ trụ, một mảnh khu vực bị vật thể màu đen bao phủ. Xác thực mà nói kia là vòng xoáy có lực thôn phệ hết thảy, chậm rãi hành tẩu. Đây là kẻ cầm đầu hủy diệt thần giới. Nó không gián đoạn lan tràn thôn phệ phàm giới xung quanh, sau đó chuyển hóa năng lượng cho tiểu thần giới, gia trì không gian bích lũy, mạnh hóa thiên địa thuộc tính. Thần giới diệt vong, tiểu thần giới sinh ra cũng bắt nguồn từ loại lực lượng này. Vào hôm nay, cố lực lượng này tạm thời dừng lại, bởi vì giới chủ đến từ vô số giới đang lấy lực lượng tự thân triệt để phong tỏa. Bên trong có giới chủ dược giới bị thần ẩn đế quốc mang đi, giờ phút này hai con ngươi hắn ngốc trệ, chỉ biết không ngừng phóng thích thuộc tính. Sắc mặt của các giới chủ khác cũng như thế. Bọn họ giống như bị lực lượng nào đó khống chế, mất đi tư duy. Chủ thượng, không cần mấy năm, lực thôn phệ này có thể bị luyện hóa. Trong vũ trụ, tướng quân thần ẩm đế quốc báo cáo. Tại bên cạnh hắn, đế quân thiên đứng, nỉ non. Chờ lực thôn phệ này bị luyện hóa, chính là ngày tiến công tiểu thần giới. Ánh mắt tướng quân xuất hiện vẻ nóng rực. Từng là thần nên hắn khát vọng ngày hôm nay đến. Bất quá! Đế quân thiên cao mày nói. Điều kiện tiên quyết là Vân Phi Dương sẽ không tới quấy rối. Hẳn sẽ không. Tướng quân nói. Tên này giết giới chủ linh vũ giới, thật lâu không có lộ diện, có lẽ có sự tình quấn thân. Đế quân thiên lầm bầm. Chỉ hy vọng như thế. Vân Phi Dương thật có sự tình. Hắn giết giới chủ linh vũ giới trở về thiên kiêu điện, phân trí bảo cho bọn người Ninh Trạch Thiên, sau đó bái phòng Trầm viện trưởng. Mục đích rất đơn giản, xin phép nghỉ bế quan tu luyện. Dù sao, tại công huân các đổi lấy không ít vũ khí, cần phải mau chóng tu luyện. Xin nghỉ có thể. Trầm Thiên Hành nói. Nhưng ta có một điều kiện. Vân Phi Dương hỏi. Điều kiện gì? Trầm Thiên Hành chỉ Vân Vô Ưu, nói. Con của ngươi lưu lại, ta dạy hắn võ đạo. A. Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ. Trầm viện trưởng cung cấp bậc sư tôn, để Trầm viện trưởng dạy tiểu Vô Ưu võ đạo, quả nhiên cầu còn không được. Trầm Thiên Hành hỏi. Không đồng ý. Vân Phi Dương nói. Viện trưởng, chờ chút đáp, ta thương lượng cùng chỉ khuê một chút. Tuy hắn rất hy vọng Trầm Thiên Hành dạy nhi tử võ đạo, nhưng nếu như không trưng cầu ý kiến Lâm chỉ khuê, về nhà khẳng định sẽ bị đánh a. Trong Phi Dương giới, Lâm chỉ khuê cau mày. Vô Ưu mới 3 tuổi tiếp xúc võ đạo quá sớm. Từ khi nữ nhân băng lãnh này có hài tử, khí tức cao quý ẩn chứa thêm mẫu tính vĩ đại. 3 tuổi tu luyện võ đạo rất bình thường. Còn nữa, Trầm tiền bối cũng không phải người bình thường, để hắn dạy bảo, đối với nhi tử mà nói, là đại cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vân Phi Dương tận tình khuyên bảo. Thực ra Lâm chỉ khuê hiểu những đạo lý này, nhưng dù sao cũng là mẫu thân, vẫn không đành lòng tách ra với hài tử của mình. Đây không thành vấn đề. Vân Phi Dương dựa vào 3 tấc lưới, khuyên bảo, Lâm chỉ khuê rốt cuộc đồng ý. Lần nữa trở về cung điện cười nói. Trầm viện trưởng, hai vợ chồng ta không ý kiến. Đến, nhi tử. Vân Phi Dương kéo Vân Vô Ưu qua, nói. Nhanh quỳ xuống, hành lễ bái sư. Khóe miệng Trầm Thiên Hành giật một cái. Tiểu tử này là đồ nhi cổ vô sỉ, nếu con hắn bái mình vương y, lơ, a, mơ, sư, bối phận há không phải thấp hơn tên kia. Bái sư thì miễn. Trầm Thiên Hành nói. Ta đặt phê để hắn trở thành thiên kiêu mới. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Bây giờ mình cũng là thiên kiêu, nhi tử thành thiên kiêu, chẳng lẽ hai cha con gặp mặt phải xưng học trưởng học đệ. Cái này rất dối nha. Ngày thứ 2, Trầm Thiên Hành đối ngoại tuyên bố, phá lệ chiêu nạp con Vân Phi Dương, Vân Vô Ưu trở thành thiên kiêu thiên kiêu điện. Tin tức này vừa ra, cung điện nhất thời vỡ tổ. Bởi vì Vân Vô Ưu mới có 3 tuổi trở thành thiên kiêu trẻ tuổi nhất trong lịch sử thiên kiêu điện. Mà kỷ lục này, nhất định không thể đánh vỡ.